Chào các bạn, bây giờ chúng ta lại đến với phần tiếp theo, nghe chuyện vui vẻ, Man Man. Từ trong không gian bước ra, Diệp Man mở cửa phòng, đập vào mắt đầu tiên chính là Ân Viện, đang ngẩng mặt nở nụ cười nịnh nọt. Diệp Man trợn đến chóng vào mắt, nhìn ai đó có tướng ngồi như là một con cún lớn ở trước cửa, bình tĩnh mà nói, vào đi. Ân Viện nghe vậy, lập tức lội vào trong phòng, thuận tay đóng kín các cửa lại, một tay thì túm lấy góc áo của Diệp Man. Man Man, tôi biết ra rồi. Diệp Man liếc mắt nhìn hắn, không có đáp lời, chỉ dùng ý nghĩ mà ra lệnh. Ngay lập tức, hai người liền có mặt ở trong không gian. Man Man, Ân Viện gãi đầu khó hiểu mà nhìn Diệp Man. Giúp tôi hái hết dốc quả đem vào trong nhà kho của nhà Trúc với. Diệp Man đã xem qua, nhà Trúc bây giờ có 2 tầng, có rất nhiều phòng trống. Trừ một phòng chất đầy đồ đạc mà cô mua sẵn trước lúc mà thế, thì tất cả các phòng khác đều đang rỗng. Cô liền dứt khoát lấy phòng cuối cùng ở tầng trệt làm nhà kho luôn. Man Man chịu để hắn làm việc, nghĩa là cô không còn giận nữa phải không? Trong lòng của Ân Viện nghĩ, hai mắt liền lộ ra vẻ hớn hở, vui mừng gật đầu lia lịa. Không chờ cho Diệp Man nói lại lần thứ hai, đã vội vã chạy vèo ra cái ruộng bắp vàng óng, xòa. Đột nhiên, một cành cây dài từ ở trên cao rũ xuống, thẳng tắp chắn ở trước mặt của An Việt. Đồng thời, một sức mạnh kỳ lạ nhưng ôn hòa vọt tới, thân hình của Ân Viện khựng lại, bị chặn lại bất ngờ. Ân Việt nổi nóng, khó khăn lắm mà Diệp Man mới tha thứ cho hắn, tự nhiên lại có cái gì cản hắn như thế này. Nhìn là biết ngay, lúc này hắn cáu như thế nào. Theo cành cây nhìn lên, đập vào mắt là một cái cây to lớn, cành lá rậm rạp che khuất cả mặt trời. Từ cái cây, có thể cảm nhận được một sự uy nghiêm bất khả xâm phạm, khiến cho người ta nảy sinh suy nghĩ tôn kính. Nhưng rồi, một luồng khí tức ôn hòa truyền tới, hai loại cảm giác dù đối lập, mà vẫn làm cho người ta cảm thấy hài hòa. Diệp Man thậm chí còn lờ mờ cảm giác được cái cây này tỏa ra sự thân thiết, giống như là nó và tinh thần của cô có liên hệ bí ẩn gì đó. Đây là chuyện mà cô cảm nhận được từ khi không gian đã thăng cấp. Kỳ lạ thật, cây táo lạ lùng này sao bây giờ lại ra mặt cản đường. Dù cây táo đã có ý thức, nhưng mà nó không giống với cả bọn A Bố. Lúc bình thường, nó trông chẳng khác gì cây cối bình thường. Đôi mắt màu xanh lục đầy trí tuệ, chưa một lần mở ra lúc đầu thì dốc này hoàn toàn không có hành động quá phận nào hết. Lần nó mở mắt ra đó vẫn là vì truyền thừa tin tức về không gian cho Diệp Man, sau đó thì không còn động tĩnh gì khác. Nghĩ tới nát cả óc cũng không nghĩ ra vì sao mà vào lúc này nó lại ra tay. Hơn nữa, nhìn qua còn là vì Ân Viện mà đến. Tránh ra, Ân Viện gào lên, trong mắt thoáng hiện lên nét hung ác. Cây cổ thụ nhẹ lay động cành, phát ra tiếng rào rào, rõ ràng là đang từ chối. Ân Việt thấy thế, con người bắt đầu hiếp lại một cách nguy hiểm, móng tay theo ý nghĩ mà đã rẻ ra, sắc nẹm. Cả người căng như là một cái dây đàn, sẵn sàng hành động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh về phía của cây táo. Lông mày của Diệp Man nhíu lại, sao gần đây cô cứ thấy Ân Việt dạo này rất dễ dàng tức giận. Thật ra thì cô biết rõ, bản thân của Ân Việt vốn là kẻ không dễ chọc. Chưa lúc đối mặt với cô sẽ thu lại bản tính ra, thì đối với cả những thứ khác làm cho hắn tức giận, kể cả là vật chết, thì hắn cũng sẽ không nương tay. Hắn đã bị lây bệnh đầu tử sớm, thân thể lại được cải tạo, càng phát ra ý niệm giết chóc nhiều hơn. Nếu không nhờ thổ nhưỡng ở trong không gian kiềm chế bớt hung tính, hơn nữa còn có cả Diệp Man ở bên cạnh kèm cặp, thì làm sao có thể trở nên vô hại như vậy được. Dù đối với cả Diệp Man là vô hại, thì cuối cùng bản tính sẽ luôn không có cách nào có thể hoàn toàn áp chế. Bởi vậy mà mới có một câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mà bây giờ, cùng với cả việc năng lực tăng mạnh, thì sự áp chế càng lúc càng mất tác dụng. Nếu không phải ở trong lòng mang theo chấp niệm mãnh liệt với cả Diệp Man, thì có lẽ hắn đã triệt để biến thành một zombie vô nhân tính, chỉ biết có giết chóc mà thôi. Bởi vì cảm giác được điều này, rồi phát hiện ra trên người của Ân Việt càng ngày càng tích tụ nhiều bản năng thị huyết hung tàn, nên cây táo mất xuất hiện ngăn cản hắn. Đương nhiên, nếu là trước khi không gian thăng cấp, dù nó có nhận ra thì cũng không có năng lực để mà chặn. Có điều hiện tại thì khác, không gian đã được thăng cấp, đạt được ưu thế lớn nhất chính là nó. Vì lúc trước A Bố vô ý đã trồng cái hạt táo này ngay ở giữa trung tâm của không gian, khiến cho nó có được một phần ký ức truyền thừa từ đó. Bây giờ nó đã hoàn toàn trở thành trụ cột của không gian này. Nếu như mà Diệp Man là chủ nhân của không gian, thì cây táo chính là một bộ phận, là đại quản gia của cả cái không gian này. Gào, Ân Việt nhìn cành cây ngăn ở trước mặt của mình, sự vẫn nộ càng ngày càng nặng. toàn thân tản ra khí lạnh, dòng bão như là đang hình thành ở trong con ngươi đỏ tươi. Trong cảm nhận của Ân Việt, Diệp Man để cho hắn đi thu gặt rau quả chính là không còn giận hắn nữa, mà cái cành cây này lại cản hắn chính là không cho hắn đi thu gặt. Không thu gặt thì sẽ không được tha thứ, mà đó chính là hành vi phá hoại mối quan hệ giữa hắn và Diệp Man. Điểm này chính là chạm vào vảy ngựa của hắn, cây táo đã chọc phải tổ ong vào vẽ rồi. Loại hành vi này ở trong mắt của Ân Việt là không thể tha thứ. Ân Việt kể mà chỉ có cần một câu nói hơi bao che của Diệp Man cũng có thể ghi hận một cái bàn trà, sau đó phá hủy nó tới một hạt bụi cũng không còn. Từng đó cũng đã đủ thấy hắn có lòng dạ hẹp hòi, tính cách lại bá đạo. Hơn nữa, bây giờ chuyện cái bàn trà hoàn toàn không có cách nào có thể so sánh nổi với cả chuyện lần này. Cái này vốn là muốn làm cho Diệp Man chán ghét hắn. Tưởng tượng đến như vậy, lửa giận ở trong nháy mắt bao phủ lấy hắn, quả thật hận không thể đốt kẻ đáng ghét ở trước mắt thành tro. Lòng nghĩ như vậy, đương nhiên cũng muốn biến nó thành hành động. Ai ngờ, cơ thể vừa mới nhúc nhích, đột nhiên có một bàn tay vươn ra giữ chặt lấy hắn. Ân Việt đang giận dữ, cảm thấy vậy liền quay đầu lại nhìn, kẻ nào mà to gan như vậy dám ngăn cản hắn. Ánh mắt khát máu quét tới, một luồng lạnh buốt từ ở dưới chân xông lên, toàn thân không nhịn được mà rét run, tóc gáy dựng hết cả lên. Diệp Man kinh hãi phát hiện dòng máu ấm áp trong cơ thể của mình ở dưới ánh mắt nhìn đó trong nháy mắt đã kết thành băng. Ân Việt sẽ có ánh mắt đáng sợ như vậy sao? Man, sau khi mà Ân Việt nhìn thấy chủ nhân của cánh tay, lập tức thu lại vẻ hung ác, cúi đầu toét mùi cửa lấy lòng, ánh mắt trở lại trong suốt như là thủy tinh, nơi đâu còn một chút khát máu hay là hung tàn nào nữa. Nếu không phải cơ thể vẫn còn đang run rẩy thì Diệp Man cũng dè hoài nghi hình ảnh vừa rồi mà cô nhìn thấy là ảo giác. Giờ hỗn này, Diệp Man đột nhiên ý thức được, bất luận trước mặt của cô, Ân Việt vô hại ra sao, đều không thể thay đổi một sự thật. Ân Việt là một zombie, đã là zombie thì bản tính tất nhiên là hung tàn khát máu, hắn sao có thể là ngoại lệ được cơ chứ. Dù vậy, Diệp Man vẫn có thể cảm nhận được sự để ý mà Ân Việt dành cho cô. Cô biết rõ, bất luận ra sao thì hắn cũng sẽ không thương tổn đến cô. Không sao, Diệp Man cầm tay của Ân Việt cười, trong lòng vẫn có một chút lo lắng. Ân Việt ngây ngốc nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau, một cảm giác kỳ dị bỗng nảy sinh, trong lòng rất ấm áp, rất khoan khoái. Hắn có một loại xúc động muốn vĩnh viễn cầm lấy bàn tay trắng nõn này. Ân Việt chờ tay nắm lấy tay của Diệp Man, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của cô, ngốc nghếch cười rộ lên. Ánh mắt của Diệp Man chuyển sang cành cây ở trước mặt, ngay sau đó cành cây chậm rãi lay động, một luồng khí tức ôn hòa dần dần tràn ra. Cảm giác huyền diệu khó mà giải thích được đột nhiên liền xuất hiện, trong đầu của cô bỗng trở lên thoáng đãng, dường như đã hiểu ra cái gì, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì lại không kịp bắt được. Mặc dù là thế, trong tiềm thức của Diệp Man vẫn hiểu, trong phút chốc đó hình như là cành cây đã truyền đạt gì đó cho cô, nhưng nó là cái gì thì cô không có cách nào mà hiểu rõ. Nhưng cô cũng lờ mờ cảm giác được thứ mà không gian truyền cho cô có liên quan tới năng lực của cô. Về phần tới cùng là năng lực gì thì cô không có tí manh mối nào cả. Thôi, dù sao cũng đã giao cho cô rồi thì giấc này cứ từ từ khai quật nó là được. Gào, khí tức ôn hòa cả lúc lại càng đậm đặc, Diệp Man chỉ cảm thấy rất khoan khoái, hít sâu một hơi. Bỗng một tiếng gào thét bất thình lình liền vang lên ở bên tai, Diệp Man giật mình quay đầu lại, liền đã bắt gặp cảnh Ân Việt hung hăng nhìn chằm chằm vào cành cây, một tay thì ôm đầu, một tay nắm chặt tay của cô, gần xanh nổi lên ở trên trán, mồ hôi chảy ròng ròng, bộ dạng cực kỳ khó chịu, muốn tiến lên dùng móng vuốt xé rách cành cây nhưng mà lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Rõ ràng có thể buông tay Diệp Man rồi xông lên nhưng mà lại không muốn làm như vậy, chỉ có thể giằng co dùng ánh mắt hung tợn mà nhìn cành cây. Cành cây hơi hơi vặn vẹo uốn thành một đường cong rất kỳ lạ, đột nhiên nó quật về phía của Ân Việt. Ân Việt nhìn Diệp Man ở bên cạnh của mình, cắn răng hung hăng gồng mình đứng đó hứng lấy cành cây quất mạnh lên người của hắn, làm cho khí huyết của hắn như đã bị đảo lộn, cổ họng rung lên một trận nhai ngáy, phun ra cả một búng máu. Ân Việt, Diệp Man thấy thế đã liền quấn lên, lập tức ngăn ở trước mặt của Ân Việt, trợn mắt mà nhìn cành cây ở trước mặt. Cành cây lại lay động, cùng với cả lúc đó, ánh sáng màu xanh lá liền xuất hiện. Diệp Man liền ngẩn ra, cây táo vậy mà mở mắt ra, sau đó, trong con người xanh lá của nó lóe lên ánh sáng. Hai luồng ánh sáng từ mắt của nó như có linh tính mà nhập vào ở trước mắt của Ân Việt. Oa, đồng thời Ân Việt có lên thảm thiết, phát điên mà bước lấy đôi mắt của mình, từ cái tay có thể thấy từng vệt máu rỉ ra uốn lượn chảy xuống, nhìn mà rất kinh sợ. Ân Việt, Diệp Màn đau lòng ôm lấy Ân Việt, độ lưng của hắn an ủi. Ân Việt, đừng che mắt nữa, để cho tôi xem, không sao đâu. Hù hù, Màn, đau, đôi mắt đau quá. Ân Việt òa lên, lôi kéo góc áo của Diệp Màn, tội nghiệp mà ngượng đầu. Màu máu đỏ thẫm nổi bật trên làn da xám trông rất đáng sợ. Cả đầu nữa, đầu cũng đau. Màn của tôi hưởng mất rồi, làm sao bây giờ? Tôi ra không nhìn thấy Màn được nữa rồi. Ân Việt không sợ đôi mắt cứ vậy mà bị hư, điều hắn sợ là không thể nào nhìn thấy hình dáng của Diệp Màn nữa. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thì hắn liền không nhịn được mà run lên bẩy. Sẽ không đâu, đôi mắt sẽ không bị hư đâu. Diệp Màn vỗ lưng của hắn an ủi, lặp lại một lần nữa rằng đôi mắt sẽ không có việc gì. Ân Việt vẫn khóc cực kỳ thảm thiết, nước mắt hòa với cả máu từ trong mắt chảy ra, cả người vì bất an mà run lẩy bẩy, cực kỳ đáng thương. Diệp Màn chỉ nhìn thôi, trong lòng đã xót xa đến vô cùng, một sợi oán hận mãnh liệt bắn thẳng từ cây. Trong lòng của cô, Ân Việt giống như là người thân vậy, tầm quan trọng không cần nói thì cũng biết. Cây táo có lòng giải thích, cảnh cây đông đưa trái phải, một luồng tinh tức dũng mãnh lao vào tâm trí của cô. Đồng thời, đầu của Ân Việt cũng dâng lên một trận đau đớn. Những hình ảnh vừa quen thuộc lại vừa rất lạ, từ sâu trong tiềm thức không ngừng xuất hiện. Trong đó, một cô bé mặc váy công chúa chớp chớp đôi mắt long lanh, mỉm cười đưa tay về phía của cậu bé ăn xin áo quần rách dưới. Từ nay về sau em gọi anh là Ân Việt có được không? Em thích nhất là âm nhạc. Từng mảng ký ức xuất hiện ở trước mắt của hắn, cảm giác tuy xa lạ nhưng mà lại rất quen thuộc. Ân Việt từ từ cảm nhận, tiêu thu từng chút một, khuôn mặt màu xám lột dao biểu cảm phức tạp. Màn, đau đớn ở trên đôi mắt đã từ từ giảm bớt. Ân Việt nhắm mắt, trong lòng thầm gọi tên của cô, trái tim trống rỗng vô chốc đã đụng độ đầy. Lúc mà trước vì tự ti, thậm chí hắn không dám xuất hiện ở trước mặt của Diệp Màn. Ai ngờ mà thế đột ngột sáng xuống, hắn thế nhưng biến thành zombie. Có điều nó lại khiến cho hắn có được cơ hội sống chung với cả Diệp Màn, vốn mang ở bên mình bí mật về không gian, làm xuất sắc mối ràng buộc giữa cô và hắn. Chẳng lẽ đây chính là do vận mệnh đã ăn bài hay sao? Nếu là như vậy, lần này hắn sẽ không buông tay nữa. Được cây táo giải thích, Diệp Màn đã biết nó không có bất cứ ác ý nào. Hành động lần này của nó là nhằm hóa giải sự thô bạo ở trong người của Ân Việt mà thôi. Dù sao chỉ dựa vào tự thân áp chế có thể được nhất thời, nhưng mà không đủ để duy trì cả đời. Hiểu được đôi mắt của Ân Việt không hề bị chút thương tích gì, một lúc sau sẽ không sao, cuối cùng thì Diệp Màn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Diệp Màn lại chẳng hề biết phương pháp hóa giải thô bạo của cây táo chẳng qua chính là khơi dậy ký ức của Ân Việt mà thôi. Sự khác nhau lớn nhất giữa con người và zombie chính là bản ngã. Dù sao, đối với zombie thì ngoài máu tươi xác thịt ra thì căn bản không có một chút ý thức nào. Không có bản ngã tức là không có ràng buộc, đừng nói gì đến mấy thứ linh tinh khác như là đạo đức. Chỉ có thức tỉnh ký ức của Ân Việt thì hắn mới có thể kiềm chế được những hành vi của mình mà không hoàn toàn thoái hóa thành zombie thực sự. Ân Việt, đôi mắt còn đau không? Diệp Màn thở vào, vội vàng nhìn về phía Ân Việt. Tuy rằng đã được giải thích nhưng mà không thấy tận mắt thì cô vẫn còn có một chút lo lắng. Đôi tay mềm mại vuốt ve từng chút một ở trên mặt, cảm giác được sự dịu dàng khiến cho trái tim của Ân Việt đập mạnh. Hắn vô thức cầm lấy tay của cô. Đã hết đau rồi, Màn, em đừng lo lắng. Giọng nói trầm thấp đặc thù của nam giới hoàn toàn không có giọng điệu dễ thương mang theo ý lòng lũ như là trước đây. Diệp Màn không có phát hiện ra sự khác thường này, chỉ tỉ mỉ quan sát đôi mắt của hắn. Nhưng mà đôi mắt của hắn vốn đang nhắm chặt, căn bản không xem ra được cái gì. Nếu mà không còn đau nữa thì anh mở to đôi mắt ra để tôi nhìn xem có thể mở mắt ra được hay không. Ân Việt gật gật đầu, bỗng nhiên có một chút khẩn trương, vô thức mà nắm chặt tay lại. Cùng với cả lúc mở mắt ra, một khuôn mặt hiện lên ở trước mắt. Trên khuôn mặt quen thuộc ấy rõ ràng vẫn còn mang theo lo lắng. Nhìn thấy hắn mở mắt ra rồi mới thở phào đến nhẹ nhõm. Ngay sau đó cô bỗng nhiên ngạo nhiên mà nói, Ân Việt, mắt của anh. Mắt của tôi ư? Ân Việt sợ hãi, đôi mắt của hắn làm sao rồi? Mắt anh. Diệp Màn nhìn kỹ con ngươi của Ân Việt đen nháy như mực, chỉ một thời gian ngắn ngủi thế mà cây táo có thể làm cho đồng tử của mắt Ân Việt biến thành màu đen như là một người bình thường. Con người tối đen mà thâm thúy, thâm thẳm như biển sâu, giống như chỉ với một ánh nhìn cũng có thể kéo người ta chìm vào trong đó. Thật tốt quá, Ân Việt, anh không sao nữa rồi. Đôi mắt Ân Việt khôi phục lại bình thường, chẳng phải điều này lại đại biểu rằng anh ấy đã không còn là zombie nữa. Ý nghĩ vừa mới thoáng qua, niềm vui sướng liền đã bùng lên ở trong lòng. Sự mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt của Diệp Man, cô nhào lên ôm chặt lấy hắn. Mùi hương thơm ngát nhàn nhạt xông vào mũi, ngay sau đó một thân thể mềm mại nhào vào trong lòng của hắn. Toàn thân của Ân Viện chấn động mạnh đến một cái, hai cánh tay ôm chặt lấy Diệp Man, đôi mắt thâm trầm chợt lóe lên tia sáng. Ân Viện cong môi giấu đi thâm trầm ở trong đôi mắt, thay vào đó là sự trong trẻo. Man, tôi cho rằng sẽ không được gặp em nữa. Sao vậy được cơ chứ? Diệp Man vỗ lưng của hắn an ủi. Sức lực hai cánh tay của Ân Viện lớn đến kỳ lạ, khóa chặt cô ở trong lồng ngực như là muốn mạnh mẽ ép cô hòa vào ở trong máu thịt của anh vậy. Có lẽ là ảo giác chăng? Đại khái chắc là vừa rồi đã bị luồng ánh sáng xanh làm cho sợ hãi rồi, Diệp Man nghĩ. Ngoan nào, không sao nữa rồi. Hu hu, tiếng khóc đột nhiên quanh quẩn ở bên tai, dọa cho Diệp Man nhẹ dựng. Cô chưa bao giờ thấy bộ dạng của Ân Viện như thế này, đành phải hòa chân múa tay mà an ủi loạn xạ cả lên. Mười mấy phút đồng hồ sau, hu hu hu, Diệp Man nghe tiếng khóc ở bên tai mà cứ thấy dài dài ở đâu đó, âm thanh sao lại kỳ quá như vậy, dường như là tiếng gào khan như thế không biết. Ân Viện gào khóc đã được nửa ngày, bọn họ duy trì tư thế ôm ấp như vậy cũng đã lâu lắm rồi. Cánh tay của cô đã bắt đầu mỏi, vậy mà bờ vai chỗ Ân Viện dựa vào không có một chút ẩm ướt. Diệp Man nghi ngờ quay đầu mà nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt Ân Viện đang chôn ở trên vai của cô, mở miệng gào khóc, nhưng đôi mắt thì nhắm lại để lửa biếng, khóe mắt khô queo, làm gì có một tí nước mắt nào. Hắn còn ở đầu vai của cô, hít một hơi thật sâu để hưởng thụ, còn là mùi hương của Man Man, thơm ngát tào nhã. Đây là lần đầu tiên hắn và Man Man ôm nhau thân mật như thế này. Càng nghĩ trong lòng của Ân Viện lại càng thấy mất thăng bằng. Dạo này làm zombie còn tốt hơn là người nữa, về sau hắn làm luôn zombie cũng được. Diệp Man nhìn hành vi dây dùm của Ân Viện, chán chảy đầy vạch đen. Đây là hành vi của một người đang thương tâm sao? Tầm bậy, đây chính là đang thừa cơ chiếm tiện nghi đó. Hơn nữa nhìn cái kiểu trái người phải người kia mà xem, quả thực dưng ít như là gấu chó người thấy một mật. Vì cô đang nghĩ gì như thế này, cô mới không phải là mật ong. Việt đào chết tiệt, tới cùng thì anh ta đã dạy Ân Việt cái gì vậy trời? Nghĩ lại tiếng ca kinh thiên động địa quỷ khóc thần dầu của lúc trước, Diệp Man thầm ghét sổ nợ với cả cái tên Việt đào này. Người nhập tâm như vậy, có người xét được gì tâm đắc hay không? Mùi của Man Man thơm quá, Ân Việt hết sâu một hơi, về mặt hưởng thụ mà đáp. Khuôn mặt đẹp trai còn mang theo cả biểu cảm như là ở trong mộng ảo. Hắn thật sự nên cảm ơn ông trời đã ban cho một khuôn mặt ưa nhìn. Nếu mà dùng vết đao để thực hiện động tác đó, thế nào Ân Viện cũng phải làm cho Diệp Man buồn nôn, quả thực sẽ khiến cho cô muốn chửi thề. Cốp, một cú cốc chuyển dáng đáp vào đầu của hắn, Ân Viện bị đau mà mở to cả mắt, lập tức đối diện với cả ánh mắt cười như không cười của Diệp Man. Lòng chợt căng thẳng, âm thầm có cảm giác không hay, thế là hắn nở nụ cười sán lạn, cọ cọ vai của cô. Man Man à, Diệp Man để cái đầu tóc đen ngắn ra khỏi người của mình, búng mạnh lên trán Ân Việt một cái. Sao nào, chiến tiện nghi của tôi như vậy đã đủ chưa? Có tin tôi gọi à bố đem anh trùng vào đất lần nữa hay không? Ân Việt ôm chán tiếp tục cọ cọ vai của Diệp Man, tội nghiệp mà nhìn cô. Man Man, tôi không có chiếm tiện nghi của em mà. Ai mà tin cơ chứ? Diệp Man ngửa đầu trợn trắng cả mắt. Vậy thì bây giờ anh đang làm cái gì đó? Ôm đủ chưa? Đủ rồi thì buông ra cho tôi. Man Man, Ân Việt lưu luyến không rời nhìn Diệp Man đang chừng hắn, trong con người đen sâu thẳm chợt lóe lên thần sắc tiên núi rồi đã vụt mất, tốc độ nhanh đến nỗi Diệp Man không thể bắt kịp. Hắn vẫn còn chưa ôm đủ, Ân Việt nghĩ mới kỳ kèo mệt nhau mà thả lỏng đôi tay đang ôm Diệp Man ra. Cuối cùng khi mà thừa dịp Diệp Man không để ý, đột nhiên liền xông lên chui đầu vào người của cô cọ sát thêm mấy cái. Giờ khi Diệp Man kịp phản ứng đã liền vào một cái lùi vào trong rụt bắp. Man Man, tôi đi hai bát rượu em nha. Diệp Man bị giật mình, nháy mắt mặt đã liền đỏ lên, vừa sợ vừa giận trừng theo bóng dáng của Ân Việt. Ân Việt, cái tên chết tiệt này, chạy về đây cho tôi. Còn chưa có dứt lời, Ân Việt đã vọt ra xa, quay đầu lại cười lưu manh với cô. Diệp Man thẹn quá hóa giận, cười giày ném mạnh về phía của hắn. Chiếc giày tạo thành một đường vòng cung rồi rơi xuống. Ân Việt như người né, chiếc giày sẽ quất thân của hắn rồi rơi xuống ở trước mặt. Giày không có nện trúng Ân Việt, nhưng mà lại dẫn tới sự chú ý của A Bố. A Bố nhìn Diệp Man đang trợn mắt, rồi lại nhìn Ân Việt đang dùng vẻ mặt nghĩ lại mà sợ vỗ vô ngực, cửa dàn hắc hắc mấy tiếng, toàn thân kích động đến rút giày, cơ hội báo thù đã tới rồi. Mau, tới giúp chủ nhân ân việt. A bố, nhìn đám đàn em ở sau lưng của nó, bàn tay duyên ra, sau đó một bầy rắc quả hoàn hồ tung tăng, chạy như điên từ chỗ của ân việt. Quả quả bay vèo ra sau lưng của A bố, thế là sau lưng của A bố mọc ra một đôi cánh trắng. A bố đắc chí vỗ cánh bay lên trời, rồi leo hết vào một hơi, cả người phình to thành một cái bóng bay, dùng lực nhún một cái liền đã phóng lên trời. Các cái kia khác thế thế cũng đã nhào nhào khai triển 7749 các loại thủ đoạn. A bố liền gào lên, mọi người mau lên theo anh. Còn chưa có nói xong thì ân việt đã bị bao phủ bởi một bầy rác cụ đang phát điên mất rồi. Diệp Màn ngơ ngác mà nhìn ân việt và các cây rau đang quấn nhau thành một đoàn, đầu đầy vạch đen. Lại thêm một ngày trôi qua, vết đào vươn vai nhìn ra trời dần tối qua cửa sổ, mỗi ngày đều ăn no ngủ kỹ, không phải lo lắng bất cứ khi nào cũng sẽ thành bữa ăn cho zombie. Quả thật giống như là một cuộc sống của heo vậy. Thời gian trôi qua càng lâu càng cảm thấy có một chút thú vị cũng không có, nhàm chán đến cực độ. Lúc nào đó đi tìm rồi giáo dục đại ca tán gái đi. Việt Đào mặt dày mà nghĩ, chỗ này chẳng có gì để mà giải trí, người phụ nữ duy nhất lại là đại tổ tương lai, chỉ có thể nhìn ra mà không thể ăn, là con người thì làm sao mà sống nổi cơ chứ. Điều đáng mừng duy nhất chính là bây giờ đại ca trở nên dễ thương hơn nhiều, đơn thuần như là thỏ trắng, quan trọng nhất là rất dễ dụ, nó cái gì cũng tin, hắc hắc. Sốc chăn mệt lên, Việt Đào nhảy từ trên giường xuống. Lúc này chắc là Diệp Man đang ở phòng bếp hơi đói bụng, không biết chiều nay ăn những món gì. Lão lắc đầu, quả nhiên là cuộc sống của hắn ngày càng sa đọa. Đại ca, sao mà anh lại ở đây? Vừa mới đi đến ngưỡng cửa thì Việt Đào đã nhìn thấy ân việt đang khoanh tay, khóe mắt hơi nhếch lên, miệng cười như có như không mà nhìn vào hắn. Việt Đào gãi gãi đầu, biểu cảm này của đại ca sao mà quen vậy trời. Nghĩ đi nghĩ lại, đại ca đứng sẵn ở ngưỡng cửa chắc là sẽ không phải vì tìm hắn để hỏi về bí quyết tán gái đó chứ. Việt Đào thầm nghĩ, không hổ là anh em thân hơn cả ruột thịt. Xem đi, giữa hắn và đại ca còn có cả tâm linh tương thông nữa đấy. Ý nghĩ vừa thoáng qua, Việt Đào liền đã bị nó làm cho ghê tởm đến không chịu nổi. Đại ca, Diệp Man lại giận anh nữa à? Chờ, anh không biết giúp con gái rồi, em nói cho anh nghe. Con gái các cô ấy đều là khẩu thị tâm vi, bình thường họ tức giận đều là giả đấy. Nói bô lô ba la một hồi, Việt Đào cười đến hắc hắc, đụng vai của ân việt. Em dạy anh một chiêu này, gọi là bá vương ngạnh thượng cung. Vừa nghe tên là biết rất bá đạo rồi đúng hay không? Đại ca, anh chỉ cần dùng chiêu này, Diệp Man tuyệt đối sẽ bị anh mê hoặc. Mới là lạ, không đem anh đổ lên bờ xuống ruộng đã là may. Nó không chừng sẽ còn tìm 5-10 con zombie tới đánh hội đồng anh nữa đây chứ. Bá vương ngạnh thượng cung à? Ân việt nguy hiểm nhào mắt lại. Giọng nói trầm thấp, ấm ách, mơ hồ mang theo cả khí thế tĩnh lặng cho con báo. Đúng đúng, anh nghe em, tuyệt đối sẽ không sai, đảm bảo Diệp Màn sẽ mê mẩn anh đến thất điên bắt đảo. Việt Đào không biết là nghĩ tới cái gì mà tôi cười trường vô cùng xả dối. Nhưng mà sau đó, hắn bỗng giật mình, hình như là hồi nãy, hắn nghe thấy đại ca nói chuyện thì phải. Sau khi tìm về được ý thức, Việt Đào đã lập tức ngượng mặt nhìn ân việt, lập tức hắn trợn tròn cả mắt. Đại ca, mắt của anh. Mắt của anh thế nào? Mắt anh rất bình thường. Ân việt lạnh lẽo lườm Việt Đào một cái, chỉ một cái nhìn đã khiến cho hắn ớn lại cả người. Việt Đào xoa xoa tay, vẻ mặt đau khổ mà hỏi dò. Sao, đại ca, anh khôi phục lại bình thường rồi à? Bình thường, anh bình thường. Sao mà anh cứ cảm thấy mình là một kẻ ngốc, một loại não tàn, sau khi hổ đồ bị người ta lừa vẫn cứ đi cảm ơn thế nhỉ? Việt Đào nịnh nọt mà cười, đưa về sau mệt bước. Rồi suy nghĩ xem phải kiếm chỗ nào mà trốn. Thế như là kinh nghiệm của hắn lúc trước thì lúc này đại ca đang rất tức giận. Hơn nữa, càng tức giận thì trông lại càng bình tĩnh. Lúc mà bùng nổ thì vô cùng thảm khốc. Quả nhiên, hắn vừa mới nghĩ xong thì một nắm đấm xé gió lao tới. Việt Đào vô thức mà né sang một bên, chật vật trốn được. Vừa nhìn đã biết quả đấm này không phải là dễ ăn. Dù là vậy thì quyền phong lướt qua vai của hắn đã kịp cắt xẹt một mảnh áo lớn của hắn. Không cần nhìn thì cũng biết khuôn mặt của Việt Đào nhăn như là mướp đắng. Hắn một nào không phải là đối thủ của đại ca. Bây giờ đại ca lại biến trở lại thành người sau khi đã thành zombie, quả đấm càng trở nên lợi hại. Má nó, sao đại ca sớm không khôi phục, muộn không khôi phục mà lại đi khôi phục đúng vào lúc này cơ chứ? Vút, không khí truyền tới tiếng gió, từng nắm đấm đã bay tới. Vết đao né hết bên này đến bên kia. Tiêu rồi, hắn làm cho đại ca thành cái trò hề lớn đến như vậy trước mặt của Diệp Man, mất mặt như vậy thì khẳng định đại ca sẽ không tha cho hắn đâu. Làm sao bây giờ? Ánh mắt liếc qua, nhìn thấy bóng dáng của Diệp Man ở ngoài cửa sổ, Vệ Đào nước mắt giàn giụa, oa oa mà kêu to. Cứu tình tới rồi, Diệp Man cứu mạng, đại ca muốn giết người. Cùng lúc quả đấm đã liền ngự lại khi chỉ cách mặt của Vết Đao có 0.1 cm. Vết Đao thấy vậy lập tức nhảy ra từ cửa sổ, rút dậy núp ở đằng sau lưng của Diệp Man, thân thể cao to có thành một cục, cố gắng làm cho thân thể mảnh khảnh của Diệp Man có thể hoàn toàn che khuất chính mình. Man Man, Ân Việt chạy ra nắm góc áo, sợ hãi mà nhìn Diệp Man. Vì hành vi ăn đậu hũ lúc trước của mình, Diệp Man đến hiện tại vẫn còn đang giận, kiên quyết phải giữ khoảng cách với hắn. Vết Đao chết tiệt này, Ân Việt âm thầm kỳ sổ Vết Đao. Vết Đao nếu như mà biết rõ nguyên nhân cụ thể thì nhất định sẽ kêu to, oan uổng, tự đại ca chiếm tiện nghi không thành, làm cho người ta tức giận, mặc mớ gì đến hắn cơ chứ. Diệp Màn nhíu mày, nhìn bộ dạng của nàng rất nhỏ của Ân Việt, rồi lại nhìn về Vết Đao đang run rẩy ở phía sau, trong lòng hận đến nghiến răng. Cái tên Vết Đao này rốt cuộc đã dạy Ân Việt những thứ bậy bạ gì vậy chứ? Để bây giờ, Ân Việt đã học hư đến hoàn toàn. Động tí điều hành đứng là một tên di sùm ghê đến một chết, muốn cầu cứu ư, cửa sổ cũng không có đâu. Lập tức Diệp Màn bước một bước ra bên cạnh, thản nhiên mà nói, tên này giao cho anh. Dừng một chút, cô lại nói tiếp, nhớ kỹ lấy cái lần giao huấn này, lần sau không được phép tái phạm lần nữa đâu đấy. Đừng mà Diệp Màn. Vết Đao nghe vậy lập tức kêu lên để thảm thiết, đừng ức hiếp người lương thiện như vậy mà. Hai mắt của Ân Việt liền sáng ngời, đây chính là Man Man đã tha thứ cho hắn rồi, xem ra ngộng ngộng như vậy cũng không có gì là không tốt. Hơn nữa Ân Việt lại nhìn Vết Đao liếm liếm đôi môi, Vết Đao cũng không phải là nói không đúng tí nào, thì chỉ ít sau này có hắn làm bình phong, làm cái gì cũng sẽ có người gánh tội thay. Man Man cuối cùng sẽ chỉ có tìm Vết Đao mà chút giận, ai bảo hắn đã bị ai đó dạy hư cơ chứ. Được rồi, nề tình cuộc đời gánh nặng đường xa sau này của chú em Vết Đao, hôm nay thủ hạ lưu tình một chút vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt trời đã sang cuối thu, càng gần tới mùa đông thì tiết trời lại càng chuyển lạnh, vật tư càng trở nên khan hiếm, ngay cả zombie không biết sợ cái gì dường như cũng đã chịu sự ảnh hưởng của thời tiết, động tác chậm chạp như là rùa bò. Có rất nhiều zombie bắt đầu chuyển địa bàn, không còn lượn lờ các chỗ ở ngoại ô thành phố nữa. Tiền nóng mặt trời xuyên qua của màn sương đêm trắng xóa chiếu xuống mặt đất thành những đốm vàng rực, trên mặt đất lớp tuyết đọng qua đến lấp lánh ánh sáng, trong không khí nổi lên từng đợt khí lạnh. Sáng sớm chính là thời điểm lạnh nhất ở trong ngày, bầy zombie trốn vào ở trong các căn nhà ấm áp, mở to đôi mắt đỏ tươi nhìn ra bên ngoài tìm tòi tung tích của thức ăn. Con đường ở bên ngoài cửa sổ lúc này vừa trống trải lại vừa yên tĩnh. Nhiệt độ của mùa thu năm nay đã giảm hơn mấy độ so với cả bình thường, đây là mùa thu đầu tiên kể từ thời mạt thế. Tới mùa đông chỉ sợ nhiệt độ vẫn sẽ tiếp tục giảm thêm vài mấy chục độ nữa, e rằng phải xuống tới cả âm mười mấy độ. Mà khu vực mà bọn họ ở lại là phương Nam, chứ nếu mà là phương Bắc thì không biết nhiệt độ còn thấp đến là bao nhiêu. Chưa sương tan, chúng ta hãy đi tới thành phố lân cận tìm vật tư của mùa đông đi. Lâm Uy nhìn qua quần áo mỏng manh ở trên người của mọi người, nhíu mày thật sâu. Bây giờ nhiệt độ không khí đã là âm 10 độ, mà quần áo của bọn họ thu thập được đều là mỏng, trừ Diệp Man mà hơi rải ra một chút thì mấy người đàn ông đều đang mặc áo cổ tay. Không phải bọn hắn không muốn mặc nhiều một chút, mà thật sự không có quần áo để mà mặc. Lúc trước tiết trời nóng bức, mọi người ai cũng đang chạy đi chơi chết, trừ đồ ăn ra ai mà hơi đâu suy nghĩ tới quần áo cơ chứ. Cũng chẳng phải là đang đi du lịch, dưới tình huống này bảo vệ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi. Tính ra thì bọn họ đã ở lại thôn này gần nửa tháng. Lúc trước đại đa số những thứ có được đều là đồ ăn, giờ thì cũng đã hết, quan trọng nhất là thời tiết ngày càng lạnh, các loại vấn đề theo đó mà đã nhiều lên. Thức ăn qua mùa đông, trang phục, chăn mền đều là vật tư quan trọng nhất. Lấy tình huống ở trước mặt mà xem xét thì bọn họ cần phải nắm chắc thời gian, chuẩn bị tất cả thật đầy đủ trước khi mùa đông đến. Thời tiết chuyển lạnh sẽ không có ít người sống sót nhìn chằm chằm vào các khu thành phố lớn. Đại bộ phận bọn họ sẽ đến trụ sở hy vọng. Trụ sở này không đơn giản một chút nào. Lỡ như mà ở chỗ lúc thu thập vật tư bị người ta phát hiện ra bí mật của tôi và Vết Đao thì chị dợ sẽ dựng lấy phiền toái. Tôi thấy chúng ta nên buông tha cho thành phố kế bên đi, đi xa một chút. Mấy chỗ xa người sẽ bước đi sẽ không dễ dàng xảy ra đụng độ như vậy. Tuy không sợ phải đụng độ với cả người khác, nhưng mà bớt đi một chút phiền toái thì vẫn hơn. Dù sao, chúng ta cũng không cần phải lo về chỗ đặt chân. Lâm Uy suy nghĩ, trong quá trình thu thập vật tư, Việt Đào và Diệp Man sẽ khó tránh khỏi sự việc sử dụng dị năng. Nếu mà ở khu vực đông người, sẽ khó mà đảm bảo rằng không có ai phát hiện ra được. Nhưng mà phụ cận chúng ta, trừ thành phố F ra, căn bản không có thành phố nào khác. Hơn nữa, ngay cả thành phố F cũng đã bị chính phủ cho nổ một nửa, còn cách trụ sở hy vọng rất gần. Hầu như mọi người sống sót đều đi tới đó thu thập vật tư. Cứ như vậy mà tiếp tục thì nhất định vật tư sẽ chẳng còn lại là bao nhiêu nữa. Tuy xa hơn không có thành phố lớn, nhưng mà thành phố lại nhỏ và thôn xóm lại có không ít. Chủ chỗ đó ít zombie, so với cả thành phố lớn có hàng chục hàng trăm vạn con zombie thì an toàn hơn nhiều, nhưng tương đối mà nói thì vật tư lại ít, người sống sót cũng nhiều, chỗ vật tư kia nơi nào còn tới lượt bọn họ đến lấy cơ chứ, chỉ sợ đã bị vét sạch từ lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, loại trừ hết mấy chỗ như thế này thì chẳng còn có chỗ nào là thích hợp nữa cả. Lâm Uy không nhịn được mà than thở, thật là đáng tiếc, nếu không phải là lần trước gặp phải cái góc nhện zombie thì bọn họ đã có thể mang theo Diệp Man đi thu thập một chút đồ kia, cũng phải tận mười mấy túi đấy. Nghĩ đến đó, một ý nghĩ chợt lóe lên, đúng rồi, sao mà hắn lại quên mất năng lực của Diệp Man, lúc trước chính là nhờ vào dị năng của cô mà họ có thể chạy thoát từ nanh vuốt của nhện zombie. Nếu như là vậy thì chẳng phải. Lâm Uy đã liền cảm thấy rất kích động. Diệp Man, cô còn nhớ đến cái con nhện zombie hồi trước hay không? Đương nhiên là nhớ chứ, sao vậy? Diệp Man nghi ngờ nhìn hắn đi một cái. Cùng với cái lúc đó, đáy mắt của Ân Việt cũng có ánh sáng lóe lên. Hắn nhìn Lâm Uy đang kích động, có chút suy nghĩ mà cong môi. Nếu như lại gặp lại con nhện như thế, cô có thể đừng để cho nó làm tổn thương đến bọn tôi được chứ? Diệp Man trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, chắc là có thể đó. Sao vậy, chẳng lẽ là anh muốn? Rất hiển nhiên, cô cũng nhớ đến phần lớn thức ăn đã từng bị bỏ lại ở chỗ đó, chúng đều là do cô dây zombie thu thập từ tất cả các siêu thị ở trong các thôn và thị trấn mà có. Hơn nữa, cô còn phân loại chúng theo chất lượng và hạn sử dụng dài ngắn, bỏ vào từng cái túi riêng. Cứ như vậy mà bông tha chúng nó thì quả thật là vô cùng đáng tiếc. Chúng ta đi thu hồi những thứ đó đi, Lâm Uy trực tiếp đập bàn mà nói. Nếu như không ai có ý kiến khác thì buổi chiều chúng ta đi luôn. Nói xong đã liền nhìn thần sắc của mọi người, ai cũng đều không có phản đối. Thế là hành trình buổi chiều đã được chốt, cứ như vậy mà làm. Diệp Man, xem ra lần này lại tiếp tục để cho cô phải chịu khổ rồi. Lâm Uy tiến lên, đang định giơ tay vỗ vỗ vào vai của Diệp Man bày tỏ sự cổ vũ, bỗng nhiên cả người hắn lạnh toát. Hắn vô thức nhìn sang Ân Việt đang đứng ở cạnh của Diệp Man, ánh mắt của hắn sáng như đuốc, đang vô thanh vô thức mà nhìn chằm chằm vào bàn tay của hắn. Hắn liền ngẩn ra, hạ tay xuống, cảm thấy không biết phải nói sao với các cái vị đại ca bị dấm gõ lớn nhà mình cho phải nữa. Diệp Man vừa định trả lời, bộ nhiên trước mắt liền tối sầm, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trào lên ở trong ngực, cơn hoạn loạn ở trước đây chưa từng có, khiến cho thân thể của cô run lên, hai chân lảo đảo, cả người như là đã bị mất khống chế muốn ngã xuống. Ân Việt nhanh tay lẹ mắt tiến lên ôm lấy vai của cô, thuận thế để cho cô dựa vào ngực của mình. Man Man, cơ thể không thoải mái sao? Nguy hiểm. Sắc mặt của Diệp Man trắng như một tờ giấy, loại cảm giác này quá mãnh liệt, cảm giác của cô khác hẳn với cả người bình thường. Tuy rằng bình thường chỉ cần sắp xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ có cảm giác trước, nhưng mà nó không giống với cả lúc này, khiến cho tim của cô đập đến dồn dập như là giá tỏi, hoảng loạn tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Chẳng lẽ có nguy hiểm gì đó vượt quá cả thưởng thức của cô đang tới gần? Nhưng là cô vừa có không gian, lại có cả dị năng nghị thiên, còn có cái gì có thể khiến cho tim của cô đập mạnh đến như vậy cơ chứ? Ý nghĩ vừa mới thoáng qua thì trước mắt của cô hiện lên một bóng dáng quen thuộc. Ngay sau đó, Diệp Man như đã bị điện giật, nghi ngẩn cả người. Hình dáng quen thuộc như vậy, rõ ràng đó là Chu Lâm. Chu Lâm cầm tay lái, mắt nhìn đường ở phía trước, qua cửa sổ thủy tinh nát vụn, có thể thấy mặt đường bằng phẳng. Hai hàng cây ở bên đường nhanh chóng lùi về phía sau, ô tô chạy như bay ở trên đường, kéo lên từng đợt bụi đất. Dần dần, một hàng lưới điện cao thế xuất hiện ở trong tầm mắt. Trước hàng rào là vài người đàn ông cầm súng máy, đi qua đi lại tuần tra. Cuối cùng cũng đến rồi, trong mắt của Chu Lâm hiện lên nét mừng rỡ. Giây phút đó, Diệp Man cũng đã mở to cả đôi mắt ra. Tại trụ sở hy vọng, tiếp nhận chìa khóa nhà và thẻ cầu hiến từ tay của nhân viên phụ trách, cuối cùng Chu Lâm cũng thở phào đến nhẹ nhõm. Ô tô đã hoàn toàn hết xăng, nếu như là bị ngăn ở bên ngoài trụ sở, vậy thì cô ta đã liền thảm rồi. Em mà ông trời phù hộ cho cô ta. nhưng mà đáng tiếc là chiếc xe. Chủ Lâm thất vọng nhìn chiếc xe màu đen, vết sơn ở chiếc xe đã chóc đến loang lổ, khắp nơi đều là vết tích hư hại. Mùi xe ở phía trên của động cơ đã bị lõm lên một mảng lớn, phía trên của thân xe còn có thể thấy được vết của vài nắm đấm, động cơ cũng bị hư hại không ít. Cửa sổ tủy tinh nứt đến chẳng chịt như là mạng nhện, đã không thể từ đó nhìn xuyên qua cảnh vật ở bên ngoài nữa. Một đường này cô ta tới được chính là nhờ vào chiếc xe hỏng hóc nặng nề này mà vừa qua. Bây giờ chiếc xe đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của nó, đã nằm ở cái mức hỏng nặng rồi, dù có thể miễn cưỡng sử dụng cũng sẽ vì không còn xăng mà sẽ biến thành phế liệu. Nghĩ tới quãng đường kinh sợ vừa qua, cô ta hầu như đều thoát chết từ chân tơ kẻ tóc. Chu Lâm liền không thể ức chế nổi mà mặt trắng bệch ra, đồng thời trong lòng cũng hiện lên những đôi mắt mang theo lạnh lẽo phẫn nộ, khiến cho cô ta càng thêm phiền lòng. Cô ta nhắm lại, người không về mình chờ chu đất diệt, đối mặt với cả cái chết mấy ai mà không trở nên ích kỷ cơ chứ. Trải nghiệm càng nhiều thì cô ta lại càng sợ chết. Động lực cho cô ta tiếp tục chống đỡ chính là để có thể sống sót bình yên vô sự. Chẳng những là cô ta mà đây đã trở thành mục tiêu của tất cả những người sống sót trong mặt thế. Chu Lâm xách theo phần đồ ăn không còn nhiều lắm của mình xuống xe, mang theo chìa khóa lên phòng. Cô ta được sắp xếp ở tại tòa nhà trung tâm của khu Bắc, lầu 6 phòng 1. Nếu mà Diệp Man ở đây thì sẽ ngạc nhiên mà phát hiện mọi chuyện thật quá là trùng hợp. Phòng mà Chu Lâm ở bây giờ chính là căn phòng mà cô và Ân Việt đã từng ở. Và gian phòng, Chu Lâm quét mắt nhìn một lượt nội thất ở bên trong, vừa lòng mà gật đầu. Gian phòng nhìn qua rất sạch sẽ, đồ đạc được bày biện gọn gàng ngăn nắp. Xem ra người chủ trước đã dọn dẹp nét nẻ rất kỹ, nhưng mà rất lâu rồi không có ai ở. Trong phòng phủ lên một tầng bụi đất thật dày, Chu Lâm phong trần mệt mỏi đi tới phòng của mình, mặc kệ toàn thân bụi đất dơ giấy mà nằm dạp lên ghế sofa. Chạy suốt cả một đêm, thần kinh căng thẳng không có dám lên lòng. Lúc này vừa mới thoải mái một cái đã liền cảm thấy rất mệt. Cô ta mở ba lô ra lần xem đồ ăn ở bên trong, có hai gói mì ăn liền, một chai nước, hai hộp nấm đóng hộp. Mấy thứ này ăn dùng tiết kiệm thì cũng chỉ đủ cho một ngày mà thôi. Chết tiệt, Chu Lâm thất vọng mà mắng một tiếng. Biết sớm thì đã mang theo những thức ăn rồi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cô ta cũng không có hiểu rõ dưới tình huống nguy hiểm kia, nếu cô ta chỉ vì một chút lợi nhỏ mà lấy thêm thức ăn thì cô ta làm sao tìm được đường sống như là bây giờ. Chỉ sợ đã giống như là những người bị cô ta bỏ lại vậy. Nghĩ đến một vài người liền không thể không chế nổi mà nhớ đến Hàn Sơ, trong lòng bỗng nhiên rất đau xót. Nhưng mà Chu Lâm biết rõ nếu như thời gian có quay lại thì cô ta vẫn sẽ không một chút do dự lựa chọn từ cứu mình. Tình yêu quan trọng, nhưng mà có thể tạo ra cơm ăn hay không mà không có thì là cái gì mà yêu cái chứ. Con người sẽ luôn thay đổi, đã trải nghiệm nhiều như vậy, cô ta đã không còn là Chu Lâm của ngày xưa nữa rồi. Nếu không thì cô ta cũng không sống nổi cho tới tận bây giờ. Nghĩ ngợi lung tung nửa buổi thì Chu Lâm hùng ác chặn đi tất cả hổ thẹn ở trong lòng mà nhắm mắt lại. Hiện tại cái mà cô ta cần không phải là hổ thẹn hay là tỉnh ngộ, mà là ngủ cho đột giấc. Sau đó thì mới nghĩ xem chính mình phải làm sao để có thể vượt qua một ông này. Lúc này Chu Lâm chẳng hề biết Diệp Man vẫn luôn tâm niệm cha mẹ của mình đang lòng nóng như lửa đốt đi về phía của trụ sở. Sao lại không có ba mẹ và anh người chứ? Diệp Man nghĩ lại về tình hình ở trong những hình ảnh mà cô thấy, trong lòng gấp như kiến bò chảo nóng. Trên xe trừ Chu Lâm ra thì không còn ai khác, chẳng lẽ cô ta cũng đem bọn họ dường như là đã từng làm với cô rồi. Chỉ cần nghĩ như vậy, Diệp Man đã liền không thể ngồi yên. Việc tìm vật tư không cần vội, nhưng mà người nhà là quan trọng nhất. Diệp Man quả thật hận bản thân không thể mọc thêm một đôi cánh để lập tức bay từ chỗ của Chu Lâm, ép hỏi cô ta về tung tích của người nhà. Chu Lâm, Diệp Man nhỏ giọng gọi cái tên này, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ. Cô lập tức nói với cả nhóm Lâm Uy, chuyện tìm vật tư để khi khác hãng tính, tôi muốn tới trụ sở Hy Vọng, đi ngay bây giờ, tôi không đợi nổi nữa. Diệp Man, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Ân Việt lặng lẽ thu hồi sắc mặt lo âu của Diệp Man vào trong mắt, câu mày mà hỏi. Tôi lo cho cha mẹ và cả anh nữa, Diệp Man do ngực mà nói. Tôi cứ có cảm giác hốt hoảng, tôi sợ bọn họ đã xảy ra chuyện chẳng lành. Nếu như mà cảm giác của tôi không sai, thì à đàn bà, chị dâu tôi chắc chắn đã đến trụ sở Hy Vọng rồi. Tôi muốn đi tìm chị ta, hỏi tung tích của bọn họ. Đừng lo, đôi mắt của Ân Việt nháy mắt thẫm lại. Chị dâu của Diệp Man là người như thế nào thì Ân Việt chẳng hiểu rõ. Nhưng sau khi Diệp Man lỡ đem cả hắn lúc đó vẫn là zombie vào không gian, thì không còn vào không gian trong một khoảng thời gian dài. Lúc mà cô vào lại, vẫn là do bị lây nhiễm virus mới vào. Suy nghĩ kỹ một chút, hơn nữa liên tưởng tới giọng điệu khi nhắc tới chị ta, trong đầu của Ân Việt liền đã đoán ra được nguyên do. Sự tàn nhẫn xẹt qua mắt của hắn rồi trượt tắt. Tôi đi cùng với cả em, Diệp Man gật bừa, chúng ta đi ngay đi. Vừa mới dứt lời thì người đã nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Đại ca, Lâm Uy, cậu và mấy người vết đao ở lại đây chờ, Man Man không có ở đây thì cố gắng đừng rời khỏi chỗ này, tôi đã là 3 ngày bọn anh sẽ trở lại. Ân Việt ngắn bước chân của Lâm Uy. Đại ca cứ yên tâm, bọn em tự có tính toán. Lâm Uy đồng ý, Ân Việt gật đầu tán thưởng rồi chạy đuổi theo Diệp Man. Diệp Man chạy vào dân, nhìn xe Việt giã ở trước mặt, trầm ngâm trong khoảng khắc rồi lại chạy vào trong phòng bếp, lấy ra bắp, dưa và một túi gạo thả vào trong đó. Còn những thứ này, nhóm vết đau hoàn toàn không phải lo về vấn đề lương thực ở trong vòng 1 tuần. Dù sao, bọn họ cũng sẽ không rời khỏi quá lâu. Từ trong phòng bếp đi ra, Ân Việt đã chờ sẵn ở bên cạnh của chiếc xe. Thầy cô gia đã liền cười mà nói, lên xe đi. Nói xong đã liền đi đầu ngồi vào ghế lái. Xe Việt giã một đường leo thẳng ra khỏi khu nhà. Diệp Man nhắm mắt không ngừng truyền tin tức cho đám dung bị ở xung quanh, nhằm chắc chắn rằng lúc mà mình và Ân Việt không có mặt, chúng nó sẽ không coi những người ở trong nhà thành thức ăn. Tới gần giữa trưa, sương mù đã dần dần tan hết. Ra xa ở trên đường có vài con dung bị đơn lẻ lung lay đi lại. Đại bộ phận dung bị bây giờ cũng đã trải qua giai đoạn tiến hóa thứ nhất, tốc độ nhanh hơn không ít, thậm chí còn có chiến lược thô sơ như là trẻ con 1-3 tuổi nữa. Không có ai biết tương lai chúng nó sẽ phát triển tới cái mức nào. Thật ra thì ở trong lòng của Diệp Man vẫn có nghi vấn, vì sao mà zombie lại xuất hiện, vì sao mà trước khi xuất hiện thì một chút dấu vết cũng không có như thế. Nhưng mà nghi ngờ thì nghi ngờ, từ trước đến nay Diệp Man cũng sẽ không đi điều tra rõ ràng chân tướng để làm cái gì. Một cô gái như cô làm gì có cái năng lực đó. Hơn nữa, dù có cha ra thì cha để làm cái gì? Chẳng lẽ cha ra thì sẽ giải quyết được vấn đề của đám zombie chắc? Việc duy nhất mà cô có thể làm bây giờ là cầu nguyện, cầu cho người nhà của mình cũng may mắn giống như cô, tránh thoát khỏi vận rồi bị biến thành zombie. Diệp Màn những con đường ở trước mắt, thở dài đến não nề. Đừng lo lắng, cha mẹ của em sẽ không có việc gì đâu. Ân Việt nhìn về mặt lo lắng của Diệp Màn, bỗng cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán của cô. Anh, Diệp Màn ngây người mặt ửng đỏ. Từ khi mà đôi mắt của Ân Việt trở lại bình thường thì con người cũng đã dần trở nên trầm ổn, dường như là một đứa bé 6-7 tuổi bỗng nhiên lớn thêm 10 mấy tuổi chỉ trong cơ một đêm vậy. Tốc độ nhanh đến nỗi Diệp Màn có một chút không kịp trở tay, cuối cùng là không biết là học hư từ vết đau hay sao mà Ân Việt cứ thường xuyên ôm hôn hôn cô, dường như là lúc này vậy, cực kỳ có chừng mực, trước giờ tuyệt đối không vượt qua điểm mấu chốt của cô. Lúc mà cô tức giận thì sẽ bày ra bộ dáng đáng thương tội nghiệp. Diệp Man thậm chí có hoài nghi Ân Việt đã khôi phục lại ký ức của người bình thường, nhưng mà lúc họ đến thì hắn lại gãi đầu gãi tay nhìn cô kiểu Man Man tôi không hiểu em đang nói cái gì, khiến cho cô bó tay. Uống miếng nước đi. Ân Việt nhìn Diệp Man rõ ràng lại đang nghĩ lung tung, cười cười, ánh mắt dừng lại ở đôi môi khô khốc của cô, hiện lên tia lo lắng, liền lấy một chai nước khoáng đưa cho cô. Cảm ơn, Diệp Man nói cảm ơn rồi đã vặn nắp uống. Ân Việt khẽ khẽ miệng cười, ánh mắt nhìn cô chăm chú dịu dàng, bầu không khí ở trong xe tràn ngập ấm áp. Mấy giờ sau, một hàng rào lưới điện dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt. Dừng xe, một người đàn ông cầm súng đứng ở trước hàng rào điện ngăn họ lại. Diệp Màn và Ân Việt liếc mắt nhìn nhau, tắt máy xuống xe. Ủa, nam nhân con mày kêu lên một tiếng để nghi ngờ, sau đó hình như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên liền ngẩn ra, ánh mắt sáng như là đèn pha nhìn vào hai người một lượt từ trên xuống dưới mấy lần. Nếu như là tôi nhớ không nhầm thì hai người chính là những người hơn 1 tháng trước đã gia nhập vào trụ sở, sau đó ngày thứ hai đã bị mất tích lúc mà đi thu thập vật tư đúng không? Sao mà hai người lại đột nhiên trở lại như thế này? Hơn nữa sớm không về muộn không về lại đúng hơn 1 tháng sau thì mới trở về nữa chứ. Diệp Hắc cười khổ, lông mày nhíu lại như là đang lo lắng, sắc mặt có một chút hoảng sợ, bộ dáng nhát gan mà bất an. Ân Việt tiến về một trước mà nói, hơn 1 tháng trước chúng tôi, hắn chậm rãi nói ra lý do thoái thác một cách rất trôi chảy, trong này mang theo nửa thật nửa giả, kể ra vài chuyện đã xảy ra sau khi đến thị trấn, bao gồm cả chuyện gặp cái con nhện zombie. Nhưng mà điểm khác biệt là nguyên nhân mà bọn họ có thể thoát được biến thành họ gặp được người quen có dị năng, được họ cứ mang che chở mà thuận lợi sống qua được 1 tháng ở trấn đó. Là dị năng gì? Còn chưa có dứt lời thì người đàn ông đã vội vã truy hỏi. Nếu là người bình thường nghe những lời này thì tối đa chỉ là nửa tin nửa ngờ, nhưng mà người đàn ông này Hình như không có một chút nào nghi ngờ gì về lời mà bọn họ đã nói, thì từ đó có thể kết luận hắn vô cùng rõ ràng chuyện về người dị năng. Nó không chừng ở trong trụ sở này cũng có người dị năng cũng nên. Tiết sáng lóe lên ở trong mắt Diệp Man, càng thêm nhận định là trụ sở này không hề đơn giản như là bề ngoài. Đây là lý do vì sao mà bọn tôi lại quay lại đây. Ân Việt đau khổ mà thở dài. Bọn họ nể tính dương nghị cũ bảo vệ chúng tôi là một khoảng thời gian đã lẻ đi. Nếu như mà bọn họ mà còn ở lại thì chúng tôi căn bản không cần đến đây cậy nhờ rồi. Điều này thì cũng đúng, nhưng mà nếu như hai người này hoàn toàn không hề biết tung tích của người dị năng, vậy thì không được rồi. Người đàn ông vẫn còn bán tin bán nghi mà nói. Hai người miêu tả lại về ngoài bọn họ đi, cái này có thể đổi thành điểm cống hiến được đấy. Không vấn đề gì, Diệp Man vui vẻ mà đồng ý ngay. Sau khi miêu tả xong, người đàn ông đã giúp cho Diệp Man mở một cái thẻ cống hiến mới. Căn nhà vốn vân cho hai người đã được chia cho người khác rồi. Vậy đi, các người hãy vào căn đối diện của căn đó mà ở. Đúng rồi, về chuyện dị năng, nếu như mà có vấn đề gì thì tôi sẽ đi tìm hai người sau. Diệp Man gật gật đầu. A Phi, cậu dẫn họ đi đi. Người đàn ông vắt tay gọi một người khác, liếc mắt ra hiệu cho hắn ta dẫn hai người đi. Diệp Man cảm kích mà nói lời cảm ơn, rồi đi cùng với các Ân Việt theo người kia đi tới nhà của mình. Rồi, mấy người ở chỗ này đi. A Phi mang họ đến các nhà số 2 ở lầu 6, cầm chìa khóa mở cửa, ra hiệu cho bọn họ bước vào. Nếu như mà có chuyện gì thì có thể tới tìm chúng tôi. Đúng rồi, mấy ngày nay hai người không cần phải đi ra ngoài của trụ sở. Chúng tôi sẽ phái người đưa đồ ăn tới nhà cho hai người. Đây là đang xem bọn họ như là chủ nhân mà giam cầm hay sao? Diệp Man và Ân Việt lượng mắt nhìn nhau, lòng đều trùng xuống. Vậy còn điều cống hiến, Diệp Man tiếp nhận chìa khóa do dự mà nói. Yên tâm đi, tin tức mà vừa rồi hai người đã cung cấp giúp ích rất lớn cho trụ sở. Điểm cống hiến đạt được tuyệt đối, đủ để cho các người cơm nước trong vòng một tuần. A Phi thở mà nói, khuôn mặt lạnh lẽo không có bất cứ biểu cảm nào. Thế còn, dường như Diệp Man còn muốn hỏi thêm thì A Phi đã mất kiên nhẫn mà ngắt lời. Nếu hai người nhớ ra được chuyện gì liên quan đến người dị năng thì liên hệ với cả chúng tôi, không còn việc gì nữa thì tôi đi đây. Ân Việt nhíu mày ôm lấy Diệp Man, nhìn A Phi nở một nụ cười khiêm tốn của kẻ ăn nhờ ở đậu. Thật phiền cho anh quá. Đồng thời bàn tay của hắn ở dưới tay áo đã nắm lại, đôi mắt đầy lạnh lẽo. A Phi lạnh nhạt ừ một tiếng rồi đi khỏi. Nếu không phải là hai người này còn có ích cho bọn hắn thì hắn nhìn cũng không thèm nhìn một cái đâu, bởi vì vẫn còn có chuyện phải làm. Chứ nếu không thì Ân Việt đã đấm cho hắn một phát từ lâu. Hắn nâng niu giữa mắt như vậy, sao có thể tha thứ cho kẻ dùng thái độ khinh thường đối với cô cơ chứ. Ân Việt còn đang nghĩ ngợi thì đã cảm thấy Diệp Man đang kéo góc áo của mình. Man Man, Ân Việt cúi đầu nghi ngờ mà nhìn Diệp Man. Vừa rồi cái người kia. Diệp Man trầm thấp sắp xếp lại câu chữ rồi mới từ từ nói, tôi nghi ngờ hắn và chúng ta là cùng một loại người. Sóng điện não mà tôi thu được từ hắn khác so với cả tần suất sóng điện não của người phổ thông, có một chút giống với cả vết đau nhưng mà cũng không phải là giống hoàn toàn. Ân Việt ngại nhưng mà nói, ý em là hắn là người dị năng, đã từng bị bệnh động cải tạo cơ thể, vô cùng có khả năng không chỉ có hắn mà mấy người tuần tra ở bên ngoài vượt nãy cũng có khả năng là người dị năng, vì tần suất sống điện não của bọn họ là cùng một kiểu. Đương nhiên là điều này chỉ là phán đoán của tôi vẫn chưa chắc chắn lắm. Diệp Man lo lắng mà nói, nhưng mà tôi rất lo, nếu như tôi có thể phát hiện ra điểm bất đồng của hắn, thì ở trong trụ sở này, e là cũng sẽ có khả năng có người phát hiện ra chúng ta không giống với cả người thường, nơi này có thể ở lâu, đợi tìm được Chu Lâm, hỏi được tung tích của cha mẹ tôi rồi, chúng ta liền lập tức rời khỏi. Đừng quá lo lắng, không phải là tất cả mọi người ở đây đều có được dị năng, nếu mà phát hiện thì bọn họ đã phát hiện ra từ lâu rồi. Ân Việt vỗ lưng của Diệp Man an ủi, nhưng mà ánh mắt thì lại tối sầm lại. Hắn suy nghĩ còn sâu xa hơn cả Diệp Man nhiều. Một cái trụ sở như nhỏ có thể có nhiều người dị năng đến thế, quả thật là có một chút kỳ lạ. Theo như mà hắn phân tích thì người dị năng cực kỳ thừa thớt, ép rằng cả một thành phố lớn cũng không có xuất hiện nổi mấy người. Nếu không thì ngay từ đầu khi mà bệnh đầu phát tác họ đã xuất hiện rồi, thì cần gì phải tới hiện tại mới bắt đầu xuất hiện linh tinh rải rác như vậy cơ chứ. Điều đó thì cho thấy rằng tỷ lệ xuất hiện người dị năng cực kỳ thấp, thậm chí thấp hơn 1/1000% nữa, không chừng 1/1000 cũng không có. Vậy mà ở cái trụ sở hy vọng này, ngoài sáng đã thấy tận là 5-6 người, về phần ẩn ở trong bóng tối còn là bao nhiêu thì không thể đoán được. Thậm chí Ân Việt còn hoài nghi những người dị năng này căn bản là được một tổ chức nào đó cố ý bồi dưỡng ra. Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn liền cảm thấy có một chút bất an. Chẳng lẽ hai người bọn họ vào nhầm hang sói rồi ư? Ý nghĩ vừa mới thoáng qua thì Ân Việt lập tức nhau mắt. Giữa hai đầu của lông mày hiện lên lệ khí. Nếu như mà bọn họ thật sự có can đảm đến trêu chọc bọn hắn, thì hắn tuyệt đối sẽ khiến cho bọn chúng phải cảm thấy hối hận khi mà xuất hiện ở trên thế giới này. Đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều cũng vô ích. Diệp Man cười nhẹ. Nếu mà đã vào đây rồi, vậy thì chúng ta đi ra ngoài nghe ngóng một chút tin tức của chú Lâm đi. Ân Việt tự nhiên không có phản đối. Thế là hai người vừa mới đặt chân vào trụ sở, mông còn chưa có chạm ghế đã phải ra ngoài bận điệu. Từ tầng giáo đi xuống đến trước hiên, Diệp Man mờ mịt mà nhìn bốn phía. Tuy rằng trụ sở không lớn, nhưng nếu muốn tìm người thì cũng không phải là một chuyện đơn giản. Càng huống hồ hiện tại cô không hề có một chút manh mối nào ở trong tay. Trước tiên cứ đi tới trung tâm nhiệm vụ cống hiến của trụ sở nhìn xem sao, Ân Việt đề nghị. Có thể người mà cô muốn tìm sẽ ở đó để tìm nhiệm vụ thích hợp, kiếm điểm cống hiến cũng nên. Cũng chỉ có thể như vậy, Diệp Man thở dài, ngay sau đó đã lập tức giật mình. Cô liếc mắt thấy rõ ràng cách đó vài mét một bóng dáng mảnh khảnh đang tiến tới. Bóng dáng kia nhìn rất quen, giống như là cùng với cả thời khắc đó, chủ nhân của bóng lưng chậm rãi xoay người, đôi mắt của ta trực tiếp đối diện với cả Diệp Man. Ngay sau đó, lúc mà Diệp Man còn chưa có kịp phản ứng thì cô ta đột nhiên thở dốc vì kinh ngạc, sợ hãi chỉ vào cô gần như không nói lên lời, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy, đồng tử trợn to, vẻ mặt rất khó tin. Mày, Diệp Man, chẳng phải là mày đã, sao mày có thể ở đây? Có lẽ là bởi vì quá mức sợ hãi, giọng nói hoảng hốt của Chu Lâm vang lên đến lanh lảnh như là tiếng gióm rội vang muốn đâm thủng mạng nhĩ của mọi người. Đây là ngã tư đường, tuy phần lớn người ở trong trụ sở đã đi ra ngoài tìm vật tư, nhưng mà người lúc tới thì vẫn còn loang thoáng. Một tiếng hét của Chu Lâm nhất thời đem tất cả lực chú ý của mọi người hướng về phía bên này, thậm chí mấy tay phụ trách có vũ trang của trụ sở cũng đã nghe tiếng mà nhìn sang. Hỏng bét rồi, dường như đồng thời trong lòng của Diệp Man đã trùng xuống, sắc mặt trắng xanh, cảm giác bất an ở trong lòng liền dâng cao. Ân Việt thấy thế liền giật mình, thân hình liền lóe lên, định xông lên trước muốn ngăn cản câu nói sắp buột ra khỏi miệng của Chu Lâm, nhưng hắn đã muộn một bước, còn chưa kịp bịt miệng thì cô ta đã lớn tiếng mà kêu gào. Không đúng, Diệp Man, mày đã bị zombie cắn, sao một chút vết tích cũng nhìn không ra vậy cơ chứ? Lần này vừa nói ra, nhất thời làm cho lòng người kinh động. Trong lòng của Ân Việt lại càng dâng lên một ngọn lửa vô danh, ngọn lửa cháy đến hừng hực, càng cháy lại càng mạnh, đem tất cả sát khí trong người của hắn bộc lộ hết ra ngoài. Hắn liền giơ tay bổ nhào một cái về phía trước. Chu Lâm vừa dứt lời, giọng nói còn có chưa tắt hẳn thì đã thấy bàn tay lao tới, lập tức nghe ra không có kịp phản ứng. Vì bất ngờ không kịp đề phòng nên cô ta đã bị bàn tay đập mạnh vào đầu. Dưới cơn giận dữ, Ân Việt dồn hết 10 phần diễn lực vào cái cú đánh này. Trong nháy mắt, Chu Lâm cảm thấy trước mắt tối om, máu tươi ở trên đầu túa ra đỏ rực một mảnh, mất đi tất cả ý thức. Diệp Man lần đầu tiên nhìn thấy cảnh Ân Việt phẫn nộ mà giết người, trong lòng cũng hơi bị dọa sợ. Nhưng đó chỉ là ở trong khoảng khắc, Chu Lâm, người phụ nữ này, dù sao thì để lại chính là một cái tai họa. Cho dù cô không muốn làm tổn hại đến mạng người, nhưng mà vẫn biết phần gió nặng nhẹ. Thế là cô bước lên, giữ chặt lấy tay của Ân Việt, vốn còn định bổ thêm một nhát nữa mà nói, chúng ta mau đi thôi. Lúc này, bởi vì câu nói chấn động của Chu Lâm, mà những người ở xung quanh đều đã dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Man. Mấy tên lính tuần tra ở đằng xa nhìn thấy cảnh này đã liền băng băng chạy tới, thậm chí tốc độ còn vượt qua cả tốc độ nhanh nhất mà người bình thường có thể đạt được. Ân Việt vội vàng ôm chặt lấy Diệp Man, cũng không lại nhiều lời nữa, thả người nhảy vọt, thân hình như điện giống như là một mũi tên nhanh chóng bay vút đi. Nhanh, mau mau đi triệu tập nhân thủ ngăn bọn họ lại. Tên cầm đầu nhìn tốc độ chạy băng băng như gió, khiến cho chỉ trong nháy mắt bóng dáng của cả hai đã là một chấm đen của Ân Việt. Dựa vào tốc độ, bạn hắn chắc chắn là không có điều kịp. Thế là hắn ta vừa chạy vừa nói với cả người ở phía sau. Còn mày nữa, mau phóng tín hiệu, để cho người bên ngoài nhanh chóng bảo vệ trụ sở, ngàn vạn lần không được để cho bọn hắn rời khỏi đây. Hai tên thủ hạ luồn miệng vượn dạ, một tên thì xoay người chạy ngược trở về, tên còn lại run run cầm lấy bộ đàm, báo cáo tình huống. Cùng với cả lúc đó, đèn báo động màu đỏ, cùng với cả còi báo chói tai vang lên, khắp nơi trở nên rất hỗn loạn. Nhưng mà cũng đồng thời khi đó, khi mà Ân Việt ôm Diệp Man chạy chưa được bao xa thì ở trước mặt liền xuất hiện một đám người. Trong tay cầm súng ống với lực sát thương cực mạnh, tất cả họng súng đều nhắm về phía của bọn họ. Chết tiệt, sao mà Ân Việt đen thui. Diệp Man cắn cắn môi, Lúc này cô dì Hân, dị năng của mình tuy nghịch thiên, nhưng mà lực chiến đấu của bản thân cô lại chẳng có cái gì là thay đổi. Không có được thể lực lớn như tưởng đồng vách sắt của Việt Đao, cũng không có động tác nhanh nhạy, năng lực khó lường giống như là Ân Việt. Dừng lại, nếu không bọn ta nổ súng. Giọng nam lạnh lùng vang lên, kẻ cầm đầu chính là cái tên A Phi đã dẫn đường cho bọn họ lúc nãy. Âm thanh bước chân ở phía sau cũng đã dần tới gần. Ân Việt lạnh lẽo nhìn đám người ở trước mặt mình rồi đã dừng lại, đồng thời ôm chặt Diệp Man vào ngực bảo vệ đến chặt chẽ. Ánh mắt của A Phi lại nhạt đó qua Diệp Man. Diệp Man thân hình mạnh khảnh, hơn nữa còn cần phải người bảo vệ, thật sự như không giống một người có dị năng. So với cô thì Ân Việt rõ ràng là lợi hại hơn nhiều. Thế là hắn liền cảnh giác theo dõi nhất cử nhất động của Ân Việt. Không khí trở nên đông cứng, đôi bên đều trong trạng thái dương cung bạt kiếm. Cùng với cả lúc đó, A Phi và cái tên đàn ông vừa đuổi theo đã lượm ma về nhau ra hiệu. Tên kia hiểu ý gật đầu, cẩn thận cho tay vào ở trong ngực, lấy ra một cây súng. Họng súng có cây tiêm chĩa vào cổ của Ân Việt. Hắn nheo mắt nhẹ bóp cò, cảm giác nguy hiểm bỗng chốc bộc phát. Ân Việt đột nhiên nhanh chóng bước một bước dài sang phía bên cạnh. Cùng lúc đó, kim tiêm giống như là tên rời khỏi cung, xẹt ngang qua bờ vai của hắn, lập tức bắn về phía của đám người đối diện. Trực giác thật là nhạy bén, A Phi chấn động, dùng tay đánh bay kim tiêm, sắc mặt trầm trọng. Ân Việt lại lùng cười, móng tay sắc bén, nháy mắt đã dạy ra trên đầu ngón tay. Trong lòng của hắn biết rõ, đối phương đông người, nếu mà cứ tiếp tục đối đầu trực diện như thế này, thì bọn họ sẽ gặp bất lợi. Nghĩ, hắn liền dán vào tai của Diệp Man mà hỏi, Man, em có thể gọi bọn zombie ở quanh đây tới chỗ này được hay không? Hơi thở ấm áp phả vào tai, có một chút ngứa ngứa. Diệp Man hơi không thoải mái, giơ đầu đi một chút, nhỏ giọng mà nói, tôi không biết nữa, tinh lực của tôi chỉ có thể bao trùm lên khu vực cỡ 500 mét. Nếu như mà ở trong phạm vi này có zombie thì có thể gọi được. Vậy được, em cứ thử xem, không được thì thôi, đừng miễn cưỡng chính mình. Ân Việt ôn hòa mà nói, yên tâm, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Diệp Man ừ một tiếng, tập trung thả sóng điện não của mình ra ngoài. Cùng với cả lúc đó, trong một phòng thí nghiệm ở dưới lòng đất, tiến sĩ không tốt, vừa lúc nãy tôi đang ghi chép số liệu của vật thí nghiệm, thì sóng điện não của vật thí nghiệm số 7 đã xảy ra biến động, sau đó bất ngờ phản kháng đến kịch liệt. Tiến sĩ, còn đại zombie trong phòng thí nghiệm số 9 tiếp nhận được một tín hiệu sóng điện não vô danh đang bạo động tập thể. Còn có cả sinh vật còn chưa hợp nhất gen ở trong phòng thí nghiệm số 1 đột nhiên cuồng hóa, chúng nó như là bị phát điên, không ngừng công kích cửa phòng thí nghiệm, dự lực tăng đến liên tục. Nếu mà cứ tiếp tục thì không có bao lâu nữa, cửa kính cũng sẽ bị chúng nó đập bể. Mấy người có nam, có nữ, lòng như lửa đốt, chạy đến trong phòng trung tâm của phòng thí nghiệm báo cáo. Chuyện này là thế nào? Trong phòng thí nghiệm trung tâm, người đàn ông ngồi ở trước máy tính, nghe thấy thế thì nhíu mày, đôi mắt của hắn lạnh như băng, ngũ quan tuấn tú sắc bén, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Người đàn ông như vậy, cho dù có mặc áo blue trắng để anh đánh giá, thì anh tuyệt đối sẽ không liên tưởng tới hắn là một tiến sĩ sinh vật học, mà càng dùng nhất là một sát thủ, toàn thân đều là sức mạnh áp bách. Tiến sĩ bên trong của trụ sở nhận được công kích bằng sóng điện không rõ lai lịch, các vật thí nghiệm ở trong 8 tầng của phòng thí nghiệm đều đã bắt đầu sinh ra bạo động, lực phá hoại đang không ngừng tăng lên, không ngừng muốn thoát khỏi giam cầm. Sóng điện não không rõ lai lịch ư? Chẳng lẽ là có người đã nghiên cứu ra phương pháp có thể sinh ra cộng hưởng với cả sóng điện não các vật thí nghiệm, thậm chí còn tiến hành khống chế tần suất sóng điện não của chúng nó ư? Người đàn ông đầy hứng thú mà cười, thứ hắn nghiên cứu mười mấy năm cũng nghiên cứu không ra, chẳng lẽ đã bị người khác giành mất tiên cơ. Thông báo cho mọi người lập tức bắt lấy sóng điện não này tiến hành ghi chép phân tích. Các người ai về nhà nấy bật hệ thống phòng ngự trung tâm lên, quan sát phản ứng của các vật thí nghiệm, khi cần thiết có thể giải phóng một vài loại tàn thứ phẩm để truy tìm nguồn gốc của sóng điện não kia. Vâng, mọi người nghe vậy lập tức tự động chạy đi. Hiểu Văn, đi cùng tôi đến phòng thí nghiệm. Dừng một chút, người đàn ông đứng lên khỏi ghế xoay, cất bước đi ra ngoài, trợ thủ của hắn theo sát ở phía sau. Trên hành lang trống trải rẻ ra dẫm lên mặt sàn, phát ra âm thanh cộp cộp. Qua một ngã rẽ, người đàn ông được mọi người gọi là tiến sĩ ngẩng đầu nhìn cánh cửa kim loại đánh số XL, ngón tay nhấn lên cái nút màu đỏ ở trên vách tường. Một giọng nữ máy móc vang lên, vân tay đã được đưa vào, đang xác nhận vân tay, tiến hành quét đồng tử. Hoàn tất, tiến sĩ An Duy, hoan nghênh tiến sĩ vào phòng thí nghiệm gen sinh vật số 1, quyền hạn của ngài là cấp chính, có được quyền khống chế và quyền quyết định cao nhất của phòng thí nghiệm. Cánh cửa kim loại kêu tinh một cái rồi đã mở ra, người đàn ông bước vào trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm số 1 là phòng thí nghiệm ngầm quan trọng nhất ở trong tất cả các phòng thí nghiệm. Sau phòng thí nghiệm trung ương, cơ sở chủ yếu là nghiên cứu sinh vật loài người, lấy gen của các loại sinh vật như hổ, báo, cá, v.v. cho vào trong con người hoặc là zombie, cải thiện thể chất của họ. Nhờ đó sáng tạo ra các chiến sĩ biến đổi gen kiểu mới. Do đó, bọn họ thường có được các loại đặc tính của các loại động vật như là nanh vuốt sắc nhọn, tốc độ nhanh như chớp, biết bay, lực chiến đấu siêu mạnh mà con người không thể sánh bằng. Bọn họ được xưng là tân nhân loại. Nói cách khác, phòng thí nghiệm này tồn tại là để sáng tạo ra những công cụ chiến đấu như thế này. Tiến sĩ, các nhân viên ở trong phòng thí nghiệm nhìn thấy tiến sĩ An Duy đều đồng loạt cúi đầu mà chào. Ở phòng thí nghiệm này, quyền hạn đại biểu cho quyền lợi. Lấy quyền hạn của tiến sĩ An Duy thì hắn hoàn toàn nắm giữ đại quyền sát sinh tất cả mọi người ở trong tay. Tình huống của vật thí nghiệm số Y023 như thế nào? Lúc mà Y023 chưa cuồng hóa thì thể năng đạt hạng S, năng lực tự phục hồi hạng B, lực phá hoại là A cộng. Sau khi cuồng hóa thì các tiêu chuẩn đã đạt tới là SS, nhưng mà vừa rồi khi nhận được sóng điện không rõ lai lịch, nó lại không cần thuốc kích thích đã tự tiến vào giai đoạn cuồng hóa, không ngừng đánh vào lồng thủy tinh. Chúng tôi đã chích một lượng lớn thuốc an thần cho hắn nhưng vẫn không có hiệu quả. Tiến sĩ An Duy chống tay lên bàn làm việc mà nói, phóng hình ảnh lên tôi xem. Vừa dứt lời, ở trên trần nhà liền xuất hiện một màn hình khổng lồ. Trong màn hình là một kẻ cơ bắp thân cao hơn 2 mét, tóc vàng óng, lông tóc cứng rắn như kim thép, đôi mắt sắc bén ngỗ ngửa, khuôn mặt hung tàn như dã thú, hàm răng sắc nhọn, nhìn sơ qua hiển nhiên là một nhân sư. Tên đó bây giờ đang nhè răng nhếch miệng, giờ nắm đấm đấm mạnh lên lồng thủy tinh đang bao vây lấy hắn. Nắm đấm rơi xuống, cả phòng thí nghiệm lay động đến mãnh liệt, tiếng thủy tinh nứt vỡ vang lên, những vết nứt chẳng chịt như là mạng nhện dần đã lan ra. Xem ra cái lồng thủy tinh này cũng không có thể cầm cự được bao lâu. Tiến sĩ có cần bật hệ thống phòng ngự dự phòng hay không? Hiệu Văn nhìn hình ảnh lo lắng hỏi. Không cần đâu, An Duy tiến sĩ nhẹ nhàng bóp cằm. Vật thí nghiệm này có thiên phú rất tốt, vậy mà không cần thuốc đã có thể thực hiện cuồng hóa sơ cấp. Tuy vậy, vẫn còn cách cuồng hóa thành hình thú hoàn thiện một hoàng. Loại sóng điện não bất minh kia thì ra lại là thứ thúc dục cuồng hóa. Như vậy đi, Hiệu Văn, cậu nói với cả người ta, mở lồng ra. Ta muốn nhận xem nó có thể làm đến một bước kia, chuyển hóa hoàn toàn giữa dạng người và dạng thú, trở thành thú nhân hoàn mỹ như là ở trong tưởng tượng của ta hay không? Vâng, Hiểu Văn đi đến ở trước màn hình của máy tính, nhấn vào một cái nút, tinh một tiếng, cánh cửa thủy tinh ở trong màn hình đột ngột mở ra, và thí nghiệm mờ mịt nhìn nắm đấm của mình, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, đã liền hăng hái chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, hướng về phía bên ngoài. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của nó đã hiện lên ở chỗ camera ngoài hành lang. Thưa tiến sĩ, tôi đã khởi động con chip được cài đặt ở trong đầu của nó để định vị. Còn chưa có dứt lời thì máy tính đã vang lên thông báo. Thưa tiến sĩ, lễ thuyết ở phòng thí nghiệm trung ương báo là đã có tin tức liên quan tới sóng điện không rõ lai lịch kia. Tiến sĩ cũng gật đầu, nhận lấy, tiến hành phân tích. Vâng, Hiệu Văn nhìn từng dãy sóng điện chuyển vào trong máy tính. Thưa tiến sĩ, đã có kết quả phân tích, sóng điện không rõ lai lịch này có tới 83,55% là sóng điện não của con người, nguồn gốc phát ra từ trụ sở ở trên mặt đất. Con người ư, là dị năng về tinh thần hay là dị năng có thể khống chế tinh thần của các vật thí nghiệm? Tiến sĩ An Duy ngẩn ra, sắc mặt lộ ra hớn hở. Mau thông báo cho Ly Diệu và A Phi phải bằng mọi giá, nhất định phải bắt cho bằng được kẻ có dị năng tinh thần kia. Giá trị thí nghiệm của hắn rất lớn, có hắn thì chúng ta hoàn toàn có thể khống chế toàn bộ zombie ở trên thế giới, và cả các vật thí nghiệm không chịu nghe lời và có sức phá hoại mạnh mẽ. Một tiếng thú gầm vang lên, những cặp mắt xanh lục từ bốn phương tám hướng lập lè bay tới như là những con đòn đóm. Trong khoảng khắc đó, 10 sinh vật hình thù quái dị lít nhít bao vây lấy bên ngoài của đội ngũ đang về bắt hai người Diệp Man và Ân Việt. Ánh mắt của bọn chúng rất dữ tợn, răng nanh sắc bén lóe sáng dính vào nước dãi, tỏa ra thứ mùi tanh hôi khiến cho người ta buồn nôn. Sao lại có nhiều quỷ vật tới đây như vậy chứ? A Phi nhìn những sinh vật ngoài vòng vây đang dùng ánh mắt hung ác và tham lam nhìn vào bọn hắn, mí mắt giật giật, cảm thấy có một chút hoảng hốt. Những sinh vật này, tuy hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng mà tuyệt đối có thể đoán được lai lịch. Chẳng lẽ trong phòng thí nghiệm ngầm đã xảy ra chuyện gì hay sao? A Phi, một tên bên cạnh nghiêm trọng mà nhìn qua, để em lập tức liên hệ với cả bên nhân viên phụ trách của phòng thí nghiệm. Nói xong thì cũng không chờ cho A Phi phản ứng, đã liền lập tức giơ bộ đàm, gắn lên cổ áo liên tục hỏi thăm tình hình. Một phút sau, hắn cúp máy nói với cả A Phi. A Phi, tiến sĩ yêu cầu nhất định phải bắt được người siêu năng hệ thần kinh. Hắn có khả năng kêu gọi các vật thí nghiệm, tuyệt đối không được để cho hắn chạy thoát. Người dị năng hệ thần kinh ư? A Phi kinh ngạc mà lặp lại, theo phản xạ nhìn sang Ân Việt đang ôm lấy Diệp Man. Ý nghĩ đó vừa xảy qua thì lập tức đã bị hắn phủ định. Người đàn ông này động tác rất nhanh nhẹn, không giống như là người có dị năng hệ thần kinh, khả năng là người có dị năng cường hóa cơ thể. Chủng loại dị năng này là dị năng thường thấy nhất và cũng là dị năng có lực sát thương nhỏ nhất trong các loại dị năng. Sau đó, ánh mắt của hắn bình tĩnh di chuyển sang Diệp Man. Tại mà thế, tình cảm chính là một thứ không còn đáng giá nhất. Con người vì để sống sót mà có thể bất chấp mọi giá. Nếu không phải cô ta còn có giá trị lợi dụng, thì cái tên kia làm sao lại có thể bảo vệ cô ta đến như vậy? Suy luận như thế, A Vi rất nhanh đã xác định mục tiêu của mình. Các sinh vật dị hình vẫn đang vây ở vòng ngoài, như là hội rìu mồi không có nhúc nhích, như là đang đợi mệnh lệnh. Diệp Man nhìn ánh mắt của A Vi từ kinh hãi đến ngạc nhiên, rồi cuối cùng là bình tĩnh lại, trong lòng thầm nhủ. Một làn sóng điện não lập tức đã truyền ra ngoài. Cùng lúc tín hiệu nổ súng được A Phi đưa ra, đoàng một tiếng súng bé nhọn đột ngột vang lên, mấy chục nòng súng chớp lóe liên hồi. Trong giây đó, các sinh vật cũng đã nhận được chỉ thị, thân hình nhanh như chớp, nanh vuốt sắc nhọn lóe lên ánh sáng ở trong không trung, màu tươi phun ra như suối. Man Man ôm chặt lấy tôi, Ân Việt ôm eo của Diệp Man nhẹ nhàng thả người nhẹ lên, né tránh mấy chục phát đạn bay vụt tới. Đoàng đoàng đoàng, những viên đạn như chớp bắn vào các nhà ở phía sau của Ân Việt. Cửa sổ tủy tinh vì thế mà vỡ đến tan tành, mảnh tủy tinh bắn ra từ phía mấy người tị nạn, không hẹn mà cùng đồng loạt bỏ chạy đến chỗ chết, tiếng la hét cho tai như muốn đâm thủng cả mạng nhĩ người ta. Ân Việt chỉ vừa chạm chân xuống mặt đất thì một đám lửa hừng hực bất ngờ đã phun tới, thế lửa ngập trời, nhiệt độ cực nóng cùng với cả tia lửa liếc qua cơ thể. Ân Việt nhanh tay lẹ mắt nhảy sang bên cạnh, tia lửa vừa kịp xẹt qua quần áo của hắn, bén vào một góc áo, lập tức theo đó mà đã bụng lên. Cùng lúc đó, móng tay giả của Ân Việt nhanh chóng xe qua một tên đang cầm súng. Móng tay như lưỡi dao cực bén, tạo thành khe hở sâu, tận xương, máu vụt ra, tên kia lập tức đổ ập xuống đất. Á, lửa kìa, Diệp Man giật mình, không có kịp suy nghĩ, thì đã theo bản năng mà dùng tay trực tiếp phủ lên ngọn lửa trên người của Ân Việt. Ngọn lửa này hình như đã được cho thêm thứ gì đó đặc biệt bắt cháy. Tay của Diệp Man chỉ vừa mới khẽ chạm vào, nó đã giống như là bị kích thích, đột nhiên liếm lên cao hơn 1 mét. Như rồng cuốn chui thẳng theo cổ tay áo của cô, nhiệt độ cao nhanh chóng quen lấy cả hai người. Ân Việt không thèm quan tâm đến lửa trên người của mình, đau lòng cầm lấy tay của Diệp Man, dùng bàn tay của mình chặn lại ngọn lửa đang đốt tay của cô. Nhiệt độ cực nóng thông qua bàn tay truyền ra cả hai người, lửa bị mất đi không khí, cuối cùng cũng không thể nào cháy được nữa, sau một lúc thì tan mất. Ân Việt, Diệp Man chẳng quan tâm tay của mình có bị bỏng, chỉ là đau lòng mà kêu lên. Anh là đúng lúc à, lại dùng tay mà dập lửa, đau chết anh chưa? Ân Việt tuét môi mà cười, không đau một chút nào hết. Diệp Man vừa tức vừa cảm động, thật sự không biết là dùng biểu cảm gì đối mặt với hắn, liền dứt khoát im lặng luôn. Ân Việt đang muốn nói thêm gì nữa thì ở trước mặt lại có thêm lửa hôn tới. Ân Việt ôm Diệp Man tránh thoát khỏi công kích, ánh mắt của hắn độc ác hẳn lên, cứ bực bội mà tránh né thế này cũng không phải là phong cách của hắn. Man Man nhớ ôm thật chặt lấy, chúng ta thừa cơ lao ra ngoài, ngăn bọn chúng lại, tuyệt đối không được để cho bọn chúng tẩu thoát. Hình như là đối phương đã phát giác được ý đồ của Ân Việt. A Phi gấp gáp kêu to, tuy mấy chục người hắn mang theo đều là người dị năng, nhưng mà nhân số lại quá ít, hầu như mỗi người đều đang bị một nhân vật dị hình chặn lại. Còn thường là 3 người đối phó với cả Ân Việt, thì 2 trong số đó đã bị hắn cắt cổ. Chỉ còn 1 thì khó mà ngăn nổi, còn viện quân thì lại cách quá xa, chết tiệt. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đi, có liều cái mặt này cũng phải giữ hắn lại. À vì vừa mới la lên thì lập tức có một người dị năng hệ tốc độ thoát khỏi kìm kẹp của dị thú, vận dụng dị năng chạy một mạch hơn 10 mét, cùng với A Phi một trái một phải ngăn ở trước mặt của Ân Việt. Ánh mắt của Ân Việt sắc như đao, giữa đôi lông mày là một sự âm lãnh. Hắn nắm lấy tay thành nắm đấm, rồi đột ngột đấm về phía cùng người dị năng tốc độ. Lúc mà hắn ta né tránh thì nắm đấm xoay sang một góc độ khác một cách lạ thường, bất ngờ hướng về phía của A Phi đang không hề đề phòng, đồng thời chân cũng đã dùng lực mạnh mẽ đá về phía bên phải. A Phi nhanh chóng phản ứng lại, biến công thành thủ tiếp được quả đấm của Ân Việt. Về phần cái tên dị năng hệ tốc độ thì không có may mắn như vậy, chỉ nghe rắc một tiếng, tiếng xương nứt vỡ vang lên, tiếp đó cả người đã quỳ một gối xuống, sắc mặt trắng bệch như giấy. Chết tiệt, sắc mặt của A Phi đã đen lại, nhìn đồng bạn gặp nạn, dùng cả chân lẫn tay đánh về phía của Ân Việt. Ân Việt cong môi, dưới chân rình gió, dùng tốc độ nhanh như chớp né được quả đấm, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt của tên người dị năng tốc độ. Dưới ánh mắt kinh hãi của hắn, đạp một cái vào ngực, chỉ thấy thân thể của người dị năng kia giống như là một con búp bê rách, bay một vòng, sau đó đập mạnh xuống mặt đất cách đó không xa. Hắn đau đớn mà ôm ngực, sau khi ho ra một búng máu, liền nhắm mắt ngã ra đất, không rõ sinh tử. Giải quyết xong một tên, một cách đến hoàn hảo, Ân Việt nhìn viện binh đang tới ngày một gần. Cũng không có hàm chiến nữa mà ôm lấy Diệp Man, nhún người nhảy vọt vòng qua A Phi, tăng tốc chạy ra bên ngoài. Mau, mau ngăn bọn họ lại. Nơi lối vào của trụ sở, một hàng người mang súng ống đang chặn đường họ. Tiếng súng vang lên, đùng đùng đoàn đoàn như là tiếng pháo. Ân Việt một mặt tăng tốc, một mặt dưới thẳng móng vuốt ra, gạt qua những tên đang nổ súng. Chỉ ngắn ngủi có vài phút, cuối cùng hai người cũng đã an toàn trốn ra khỏi trụ sở. Tập hợp mọi người, chuẩn bị xe, chúng ta đuổi theo. Nhìn bóng dáng Ân Việt hóa thành chấm đen nhỏ rồi đã biến mất, A Phi liền quăng súng, vội vã nói với cả thuộc hạ. Trụ sở dần dần lui lại ở phía sau, những người đuổi theo đều đã bị bỏ ra. Diệp Man nhìn hàng cây ở bên đường liên tục vượt qua, cho đến khi không còn nhìn thấy truy binh nữa thì mới vội gọi Ân Việt. Ân Việt, trước tiên thả tôi xuống để đã. Ân Việt nghe lời dừng lại. Diệp Man dùng tinh thần lực dò xét ở xung quanh, xác định không có người sống ở quanh đây, liền giữ lại Ân Việt. Chúng ta tiến vào không gian trước đã, đợi bọn chúng quay về hết rồi thì lại ra. Vừa mới dứt lời, không để cho Ân Việt kịp phản ứng thì ở trước mắt đã xuất hiện cánh cổng cổ kính. Diệp Man thở phào đến nhẹ nhõm rồi đẩy cánh cổng vào. Chúng ta đi vào nhà trúc đi. Từ sau khi mà không gian đã thăng cấp, Diệp Man liền phát hiện mình có một năng lực mới, đó là có thể sử dụng chiếc gương soi ở bàn trang điểm để nhìn tất cả mọi thứ ở bên ngoài không gian, giống như bên ngoài có trang bị camera. Tuy rằng chỉ có thể xem đỡ trong phạm vi 200 mét tính từ chỗ cô trốn vào không gian mà thôi, nhưng mà như vậy Diệp Man đã thấy rất thỏa mãn. Vừa mới ngồi xuống ở chiếc bàn trang điểm, mặt gương liền xuất hiện một bóng dáng to lớn, một người đàn ông mày rậm mắt to, diện mạo thô cuồng, ánh mắt sắc bén cuồng dã, nhìn qua có một chút giống dã thú. Hắn nhìn quanh bốn phía trống trải, đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt. Hắn híp cả mắt lại, nhìn ở phía xa, sau đó trốn vào trong một bụi cây ở ven đường, dùng bụi cây rậm rạp che giấu toàn bộ cơ thể. Không lâu sau đó là mấy chiếc xe chạy như bay xuất hiện ở trong gương, tốc độ nhanh như là tên bắn, tiến thẳng ở trên con đường quân lộ ở phía trước. Xe vừa mới rời khỏi thì người đàn ông đã liền chui ra, cố chấp hướng về phía của mặt đường trống trơn, đi qua đi lại mấy vòng, cuối cùng liền dứt khoát ngồi ở trên mặt đất ôm đầu bất động. Diệp Man khiếp sợ mà phát hiện vị trí mà hắn ngồi hoàn toàn khớp với cả vị trí lúc trước bọn họ tiến vào trong không gian. Trực giác của người đàn ông này nhạy bén đến kinh khủng. Man Man, để tôi giải quyết hắn, Ân Việt cau mày mà nói. Không cần, trước tiên cứ xem kỹ hắn nói, hắn không thể phát hiện ra chúng ta đâu. Diệp Man do dự một chút rồi nói, không gian là bí mật lớn nhất của cô không thể mạo hiểm được. Ân Việt không nói gì, chiếu theo tính cách của hắn thì hắn tuyệt đối sẽ chạy ra diện lường cái tên đó, phòng ngừa hậu hoạn. Chỉ tiếc là không gian là do Diệp Man khống chế, không có cô chấp thuận, chính mình vốn không có cách nào mà ra vào. Thôi, vậy thì tạm thời để cho hắn sống thêm vài ngày vậy. Dù sao thì hắn có nghi ngờ thế nào đi nữa cũng không thể ngờ tới Diệp Man và mình đang ở ngay đây. Chờ lúc này ra rồi giải quyết sau cũng được. Chỉ tiếc là bọn họ không gấp, nhưng mà những người khác thì gấp đến cực kỳ. Thưa tiến sĩ, người dị năng hệ tinh thần đột nhiên mất tích. Trong phòng thí nghiệm ngầm ở dưới trụ sở hy vọng, tiến sĩ An Duy nhìn hình ảnh thu được thông qua con chip cấy ở trong đầu của sinh vật biến đổi gen, lúc mẹ nhắc lại. Kết nối với cả vệ tinh, sử dụng vệ tinh mà tìm. Vâng, đáp lời xong, tiếng đàn phím lại cách vang lên. Một lát sau, trợ lý Hiệu Văn kinh ngạc nhìn kết quả tìm kiếm được truyền về. Thưa tiến sĩ, tất cả mọi nơi trốn, từ thành phố A đến thành phố F đều đã tìm kiếm, nhưng không tìm được người dị năng hệ tinh thần. Thật kỳ lạ, cảm giác như là bọn họ đã biết mất rồi. Tìm kiếm cục bộ không thấy thì tìm toàn quốc cho tôi. Tiến sĩ An Duy đứng sau lưng của trợ lý, nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính không có chớp mắt, lông mày ngày càng nhíu chặt. Sử dụng sóng điện não được lưu lại ở trước đó, kết hợp với cả vệ tinh mà tìm, không được bỏ qua bất kỳ một bước sóng tương tự nào hết. Thưa tiến sĩ, sóng điện não giống như là tìm không thấy, nhưng mà lại tìm được người có bớt sóng tương tự, nhưng mà có tận hai người, cũng không phải là người mà chúng ta cần tìm. Phân tích bước đầu cho thấy khả năng bọn họ là người dị năng hệ tinh thần, là 67,35%. Xem ra thì người dị năng hệ tinh thần này hình như còn biết ẩn nấp, hoặc giả là thay đổi bước sóng não của bản thân, thậm chí còn có thể tránh được sự truy tìm của vệ tinh. Giá trị của người này thậm chí còn lớn hơn cả những gì mà hắn tưởng. An Duy trầm ngâm trong khoảng khắc rồi ra lệnh. Người dị năng tinh thần đó tìm không ra được thì thôi, tiếp tục truy tìm tung tích của vật thí nghiệm Y023. Dù một chút, hắn tiếp tục nói, lập tức gọi cho A Phi để hắn quay lại trụ sở, sau đó đi tới thành phố Y và thành phố C trước, bắt giữ người dị năng hệ tinh thần. Nhiệm vụ lần này tuyệt đối không chấp nhận kết quả thất bại. Vâng, một lúc lâu sau, trên bầu trời, vài chiếc trực thăng trên làm hai ngả chậm rãi bay về phía xa. Mặt trời từ từ xuất hiện, ánh sáng nơi chân trời là một ngày mới bắt đầu. Diệp Man đưa tay vào chậu rửa, vớt nước lên mặt, nước lạnh chạm vào mặt, phút chốc xua đi cảm giác ngái ngủ. Rửa mặt xong, ở trên bàn đá bày biện xong chén đũa, cháo gạo nóng hầm hập tỏa ra hương bốn phía, thêm một đĩa dưa chua nhỏ và một chén củ cải sợi, nhìn vào đã thấy hấp dẫn. Diệp Man nhìn thôi mà con dấu thèm ăn ở trong người đã bắt đầu cựa quậy. Đến khi ăn xong bữa sáng thì mặt trời đã lên cao, chiếc gương ở trên bàn trang điểm rọi ra một bóng sáng đang ngồi xổm ở trên mặt đất. Diệp Man nhìn người đàn ông ngồi nguyên chỗ đó cả một đêm, thậm chí còn không hề rời khỏi đó để mà đi kiếm ăn, có một chút sâu xa mà nghĩ, không né ở trên mặt đất có vàng, hay là hắn cảm thấy con kiến ở trên mặt đất quá dễ thương nên nhìn đến mê mẩn luôn rồi. Lông mày của Ân Việt đã nhíu lại, tuy không biết người này luôn thủ ở trên mặt đường muốn ôm cây đời thọ chờ bọn họ là có mục đích gì, nhưng mà hắn không thể lại tiếp tục mặc kệ nữa. Chẳng lẽ hắn ta ngủ một phát 10 ngày nửa tháng không có chịu đi thì bọn họ phải ở lại trong không gian chờ thêm 10 ngày nửa tháng nữa à? Man Man, để A Bố đi ra dụ hắn đi đi. Ân Việt vừa mới mở miệng thì Diệp Man đã như biết hắn đang muốn nói gì, dành trước một bước mà nói, thân phận người dị năng của chúng ta đã bị bại lộ, hơn nữa năng lực của tôi coi như lúc đó đám người đó không có phát hiện ra, nhưng mà sau này chỉ cần nghĩ lại thì sẽ biết ngay, về sau em là phiền toái sẽ liên tục xuất hiện. Tôi sẽ không để cho bọn chúng bắt em đi làm thí nghiệm. Ân Việt nắm chặt tay của Diệp Man, ánh mắt kiên định. Diệp Man ừ một tiếng, không có tiếp tục lên tiếng nữa. Cũng không phải là cô không tin vào Ân Việt, chỉ là bọn cô có sức mạnh to lớn ra sao thì vẫn không thể sánh bằng kẻ địch người đồng thế lực lớn được. Bên ngoài của không gian, người đàn ông ngồi ở trên mặt đất, cái mũi linh hoạt ngửi ngửi đến bốn phía, mùi hương vô hình hấp dẫn lên hắn, đến chỗ này liền đã đột ngột biến mất. Hắn gãi gãi đầu, bộ não với cả dung lượng có hạn của hắn thật sự không có nào cách nào hiểu nổi, tiêu mùi hương làm thế nào mà tới đây lại bị đứt đoạn một cách lặng lẽ, giống như là chưa từng có ở trên đời vậy. Người đàn ông uể oải cụp cái tai xuống, đầu tóc vàng bụi xuống như là tổ quạ biết dính thành cục. Trừ ngày hôm qua được tiêm dịch dinh dưỡng ở trong phòng thí nghiệm thì thật lâu sau đó dạ dày từ đó đến nay chưa có cái gì tiến vào, đã bắt đầu không chịu nổi mà biểu tình phả ra từng tràng tiếng ọt ọt đến khô khốc. Vù, một mùi hương lạ lẫm chính diện phả ra, tiếng ra ra như là gió thổi qua hàng liễu, đột nhiên liền vang lên xa xa xa xa. Người đàn ông nhạy bén ngẩng đầu lên, đầy mắt lặn lẽ xẻ qua một tiếng hung quang của giá thú. Giữa không trung, không khí bỗng nhiên vặn vẹo một cách khiến kỳ quái, giống như một mảnh vải bị cái gì đó dùng lực xé ra thành một cái khe hẹp màu đen tuyền. Ngay sau đó, một miếng lá cây dương rồng xanh biếc cẩn thận thập thò chút ra từ trong không gian của khe hở để mà dò xét. Dưới ánh mặt trời, từng cái gai dương rồng đỏ rậm trở nên trong veo như thủy tinh, óng ánh như nước gợn, thật giống như là một tác phẩm nghệ thuật. Người đàn ông hấp tấp lùi về sau mấy bước, mặt không chớp mà nhìn về phía cái cây dương rồng đang thọ ra, giống như đang đề phòng một con thú dữ chưa biết nguy hiểm như thế nào, ánh mắt vừa hung ác lại vừa cảnh giác. Cổ họng phát ra tiếng rừ rừ trầm thấp, thân thể căng lên tựa như cây cung kéo căng, dồn tất cả sức bật, chỉ cần có một chút xíu biến đổi thì hắn lập tức sẽ tấn công ngay. Trong khe hở không gian, một miếng dương rồng đang thọ ra bỗng đã dừng lại, sau một lát lại thực ra thêm một miếng nữa dò xét tiếp. Ngay sau đó, hình như là nó đã xác định là không có nguy hiểm gì. Hai cái tay bằng lá vẫy vẫy về phía sau, âm thanh ra ra cũng theo đó mà vang lên. Đồng thời, hai mảnh lá cũng đã đặt lên hai bên của khe hở, dùng lực mà đẩy nó ra. Khe hở vốn chỉ hẹp cỡ một ngón tay, bỗng chốc bị kéo xe qua, bị xé ra rộng bằng hai cánh tay. Tiếp theo, một mảng xanh lá từ ở bên trong nhảy vút ra, dường như cùng với cái lúc nó chạm đất thì khe hở lại lặng lẽ biến mất. Ra ra, ra rồi, cuối cùng cũng đã ra được rồi. A Búa mừng rỡ mà chống nạnh vặn vẹo, hai cái lá tạo thành một cái đường cong, âm thanh xa xa xa bước xuống cuồn cuộn bật ra đến không dứt. Trong không gian dù có tốt như thế nào thì cũng chẳng qua là một cái mảnh đất lớn hơn một tí, làm sao mà có thể so với cả vùng đất ở bên ngoài bát ngát cơ chứ, đâu có thú vị gì đâu. Lúc này A Bố chỉ muốn nhìn trời gào to đến một tiếng: zombie yêu quý à, A Bố ta trở lại rồi đây. Đây là cái thứ quỷ gì vậy trời? Người đàn ông thấp giọng mà gầm gừ, cảnh giác nhìn cái xương rồng đang vặn vẹo một cách quái dị kia, đôi mắt đã bắt đầu đánh giá nó từ trên xuống dưới. Màu xanh lè, có lá, có rễ, cái này hẳn là cái thực vật gì gì đó mà mấy người gọi là nghiên cứu viên nhắc đến hay chăng? Nhưng mà cái đống đỏ đỏ vàng vàng xanh xanh ở trên đầu của nó lại là cái giống gì nữa? Hơn nữa, nếu mà hắn không nhìn nhầm thì cái thứ mọc ở trên của đám hồng hồng vàng vàng có phải là mắt hay không? Có phải hay không? Người đàn ông cảm thấy thật là kỳ quái. Hắn sinh ra ở trong phòng thí nghiệm chuyên môn nuôi dưỡng các loại từ nay đã được là 7 năm rồi. Sinh vật hình thù quái dị ở trong đó đều đã từng thấy qua hết cả. Nhưng cái con ở đằng kia thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hắn thấy xương rồng rồi, có điều chưa bao giờ nghe thấy, cũng như là nhìn thấy xương rồng biết vặn vẹo, hơn nữa ở trên đầu còn đội một đống gì đó nhiều màu, còn mọc cả mắt như thế. Hắn gãi đầu, chẳng lẽ phòng thí nghiệm lại mới tạo ra giống mới? Có điều người bạn mới này cũng thật là thê thảm mà, phòng thí nghiệm như là bọn hắn đây, ít nhất còn có hình người bình thường. Nhất là hắn, chỉ cần không biến hình thì nhìn không khác gì là con người thường thụ. Nghĩ như vậy, người đàn ông không nhịn được mà sinh ra mấy phần đồng cảm với cả sinh vật ở trước mặt. Sự đề phòng cũng tiêu tan ít nhiều, hắn từ từ nhích về phía của A Bố. Xa, tiếng kêu ngạc nhiên liệt vang lên, người đàn ông bị tiếng động bất thình lình làm cho hoảng sợ, đang di chuyển, bỗng đứng lại ngơ ngác mà nhìn. Bàn tay của A Bố rụt lên, lùi về phía sau một bước. Cuối cùng, khi đã tạo được một khoảng cách an toàn thì mới ngẩng đầu nhìn người đối diện. Tay chỉ về phía của người đàn ông, ba đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu ở trên đầu cũng đã đồng loạt nhìn về một phía. Hút chốc, năm cặp mắt nhìn nhau, anh nhìn tôi nhìn anh, trông rất ngộ ngốc. Hi hi, quả quả chớ cho đôi mắt mà nhìn người đối diện, bỗng nhiên xòe cánh mà bay ra khỏi đầu của A Bố. Quả quả vừa di chuyển thì bọn dưa leo và bắp cũng đã đều nhau nhau lên. Wow, thật là nhiều đồ nha, màu hồng, màu xanh, màu vàng, tất cả đã đều rời khỏi cổ rồi. Đâu có tay dài chân dài, còn biết cả bay nước kìa. Người đàn ông hoảng hốt mà lùi về sau. Má ơi, quả thật là đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả đám nhân viên của phòng thí nghiệm suốt ngày rút máu cắt thịt của hắn nữa. A Bố nghiêng đầu mà nhìn hắn, quả quả hình như đã xác định là hắn vô hại, liền tung cánh bay về phía của đỉnh đầu hắn. Người đàn ông vô cùng hoảng loạn để nhìn xem quả quả đang nhào về phía đầu của mình. Dưới ánh mắt khó hiểu của các nhóc thực vật, đột nhiên xoay người chạy trốn chết, như là bị ma đuổi. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của hắn đã biến thành một cái chấm nhỏ rồi biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Không phải chứ, cứ vậy mà chạy trốn luôn rồi. Trước gương, Diệp Man nhìn mấy nhóc thực vật đang khó hiểu gãi đầu. Cô thực sự không hiểu đám A Bố đáng sợ chỗ nào. Được rồi, cô thừa nhận là thực vật mà có tay, có chân, có mắt, thậm chí còn có các cánh thì có một chút là kỳ lạ thật, nhưng mà đến mức đáng sợ thì chưa tới mức có phải không? Diệp Man thấy hơi chán nản. Sớm biết bọn A Bố hữu dụng như vậy thì cô còn cần gì phải chờ trong không gian cho một ngày một đêm nữa chứ, cứ trực tiếp mà thả tụi nó ra là được rồi. Ánh mắt của Ân Việt tối sầm lại, đăm chiêu nhìn theo bóng dáng dần biến mất của người đàn ông, nói: đừng quan tâm đến hắn nữa, chúng ta nhanh rời khỏi đây đã. Em nhìn xem có cần phải mang cái gì theo ra ngoài hay không, tôi đi châm xăng cho xe trước. Diệp Man ừ một tiếng rồi nhìn xung quanh, thật ra thì cũng không có thứ gì để mà muốn mang ra ngoài cả. Trong không gian, ngoại trừ còn nửa bát gạo và bột mì còn chưa có động tới thì cũng chỉ có rau củ quả vừa mới thu hoạch mà thôi. Đồ ăn lúc trước thu thập được đã ăn đến gần hết rồi, vốn là còn cho là sẽ để dành ăn được đến nửa năm, ai ngờ trước tới đó đã không còn dư nhiều lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, liền trực tiếp mở túi cầm vài bộ quần áo mùa đông mang theo. Về phần của thức ăn, dù sao thì ở trong nhà trúc cũng có sẵn chức năng tự động rửa tươi, để bao lâu đều không có hư được, cứ cất lại đã. Xăng đã được bơm đầy rồi, Ân Việt mở cửa xe để cho Diệp Man vào trong, mình thì ngồi vào ghế lái. Diệp Man vừa nghĩ thì ở trước mắt đã liền xuất hiện đường cốt lộ bằng phẳng. Không chờ cho cô nói gì thì A Bố đã cực kỳ hăng hái mở cửa sau của xe, mang cả nhóm thực vật hi hi ha ha ngồi vào trong. Cửa xe đóng lại, chiếc xe nhanh chóng lao đi như băng. Hay là đi đến chỗ làng mà có con nhện zombie trước đây để lấy đồ ăn đã, đặc biệt là mấy loại hạt giống rau củ quả. Diệp Màn nghĩ nghĩ và nói, tôi nhớ là thành hộ ép cách đó không xa, chúng ta tới đó một chuyến, góp nhặt luôn tất cả những vật dụng gì có thể mang theo. Năng lực của tôi giờ đây đã bị bại lộ, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người đuổi bắt chúng ta. Góp nhặt vật tư vừa hay tìm thêm một nơi ở ẩn núp qua mùa đông như vậy. Ân Việt gật gật đầu, đồng ý với cả ý kiến của Diệp Man. Chiếc xe một đường chạy thẳng, hai người đã nhanh chóng đến chỗ của ngôi làng, nơi đó bây giờ đã là thiên hạ của con nhện zombie. Chung quanh lạnh lẽo mà yên tĩnh, ngay cả tiếng chim thú côn trùng cũng khó mà nghe được. Ngay cả những con zombie vùa hồn dụ đáng khắp nơi này cũng đã thành món ăn ở trên bàn ăn của nó. Nhưng mà con nhện zombie vẫn đối với cả Diệp Man thân mật như trước sau. Diệp Man nhanh chóng tìm được vật tư, có điều vẫn hơi đáng tiếc. Đa phần những vật tư này là đồ ăn, hạn sử dụng tương đối ngắn, một vài đồ hộp đã bị biến chất. Cùng với cả con nhện zombie giao tiếp, không hiểu sao Diệp Man lại nghĩ đến khai xương và quả trứng nhện. Diệp Man không biết hắn định làm gì với cả quả trứng, nhưng mà hắn đã là người của trụ sở hy vọng thì nhất định có mưu đồ không nhỏ. Diệp Man cũng không phải là một đứa ngốc, lần này cô có thể thoát khỏi đó, phần lớn là nhờ vào các sinh vật có diện mạo quái dị kia. Những sinh vật này từ đâu mà tới, chỉ cần chịu suy nghĩ là sẽ bị ngay. Xã hội hiện nay làm gì có nơi nào có luật pháp, đạo đức, trật tự đều đã là mây bay. Có bắt được con người về làm thí nghiệm cũng không có vấn đề gì. Phim Nguy cơ sinh hóa cũng không phải là xem cho có đâu. So với cả những con người ở ngoài kia thì con nhện zombie càng khiến cho cô yên tâm hơn nhiều. Chỉ ít nó sẽ không làm tổn thương cô, nợ tân thì tinh khiết, không quen có khúc hiểu. Diệp Ma lại nghĩ, bây giờ người ở trong trụ sở đang vội vàng tìm kiếm tung tích của bạn cô, chắc chắn sẽ rất trống trải. Nghĩ như vậy, cô liền dứt khoát đem tin tức người trộm trứng nhện đang ở trong trụ sở gần đây nhất cung cấp cho con nhện zombie. Hơn nữa còn có cả thời gian mà hầu hết mọi người sống ở trong đó đi thu thập vật tư cho nó luôn. Nhìn ánh mắt của con nhện đã bắt đầu lộ ra hung ác, Diệp Man không khỏi cười nhẹ. Ân Việt mỉm cười mà nhìn Diệp Man đang cười hết sức tinh quái. Trong mắt của hắn, Diệp Man bây giờ trông vô cùng đáng yêu. Mà sau khi hai người rời khỏi ngôi làng, nhờ vào năng lực của mình, Diệp Man đã thu thập được rất nhiều vật tư. Chờ tới khi mà bọn họ đến nơi thì trời đã dần tối. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, nháy mắt đã tới cuối tháng 11, tiết trời càng ngày càng lạnh, lúc lạnh nhất còn xuất hiện cả sương giá, nhiệt độ không khí nhiều khi còn xuống dưới cả 0 độ. Từ sau khi mà bệnh độc tê bùng nổ, tin tức đều đã bị tắc nghẽn, nền văn minh công nghiệp của toàn bộ thế giới đã bị đánh một đòn cực mạnh. Giữa các quốc gia ở trên thế giới, thậm chí là giữa các thành phố ở trong một đất nước đều không hề có giao tiếp hay là liên quan gì đến nhau, tất cả đều tự làm theo ý của mình. Thế giới bị tụ đùn lại như thời còn là xã hội nguyên thủy, nhưng khi tháng 12 lạnh giá đang đến gần thì lại xảy ra một chuyện đủ để làm thay đổi bố cục thế giới hiện nay. Sáng sớm ngày 27 tháng 11, một con nhện zombie khổng lồ dẫn theo hàng nghìn con zombie biến dị đột nhiên bao vây trụ sở hy vọng. Hơn nữa, thời điểm mà bao vây còn cực kỳ vi diệu, bởi vì mùa đông đang đến gần, thời tiết chuyển lạnh, vật tư thiếu thốn. Hơn nữa còn có cả đàn zombie do ảnh hưởng của thời tiết. Khoảng thời gian này cũng di chuyển chậm chạp hơn nhiều so với cả bình thường. Người đi 10 bước thì chúng nó khó khăn lắm mới đi được có một, cho nên hơn 9 phần 10 số người sống sót trong trụ sở đều đi ra ngoài thu thập vật tư trụ qua mùa đông hết cả. Vì thế mà trong trụ sở, ngoài trừ một chút nhân viên chủ yếu phụ trách quản lý hoạt động của trụ sở ra thì cũng không còn ai khác. Mấy nhân viên đó làm sao mà địch nổi cả bầy zombie cơ chứ. Thế là chỉ trước đây có một phút đồng hồ, cả trụ sở đã bị con nhện chiếm lấy. Nhưng mà nó còn chưa kịp ổn định lại cuộc sống thì đã có một bầy sinh vật hình thú kỳ quái như chui ra từ trong phim khoa học viễn tưởng không biết là từ đâu tới. Hai bên vừa thấy nhau đã lao vào chiến đấu, máu thịt văng tư tung, không khí tràn ngập mùi hôi thối. Cuộc chiến kéo dài liên tục một ngày một đêm, tuy rằng sinh vật dị hình cũng mạnh nhưng mà lại không định nổi số lượng đông đúc từ bầy tiểu đệ của nhện zombie. Hơn nữa, đám này còn biết cả hấp thu máu của địch để mà bổ sung thể lực, nên bọn họ rất nhanh đã liền rơi vào thế bất lợi. Có điều thế sự khó lường, ngay vào lúc tất cả gần như đã kết thúc thì lại có một biến cố bất ngờ xảy ra. Mấy chục người mang dị năng gia nhập vào cuộc chiến, nháy mắt tình thế lập tức xoay chuyển theo chiều ngược lại. Một vài người sống sót về sớm may mắn đã chứng kiến chuyện này, liền chuyện miệng đến khắp nơi. Chỉ cần nghĩ đến cũng biết kết quả, sự tồn tại của người dị năng nháy mắt đã được truyền ra khắp Nam Bắc. Cùng lúc đó, tin tức về bệnh độc tê có thể cải thiện thể chất Nhờ đó làm cho con người có được các loại dị năng cũng đã nhanh chóng như chớp được tung ra. Lúc mà tin tức được truyền ra, tất cả mọi người đều chấn động. Một vài người dị năng cũng đứng ra chứng minh tính chân thực của tin đồn, đồng thời cũng nói rõ ràng bệnh độc tê chỉ có thể thay đổi thể chất của một vài người có cấp địa đặc thù, biến họ thành người dị năng mà thôi. Xác suất của nó là một phần trăm vạn, thậm chí là ngàn vạn, cực kỳ nhỏ. Đương nhiên, nếu như mà xác suất cao, thì là gì còn nhiều zombie đến như vậy cơ chứ? Thường thì ở một thành phố công lớn có thể xuất hiện từ 1 đến 2 người dị năng đã coi như là không tệ. Nhưng mà dù có là xác suất nhỏ bé cũng chẳng hề khiến cho những người sống sót trở nên điên cuồng. Khi nhìn thấy hy vọng nổi bước, càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều người bắt đầu ôm tâm lý may mắn của dân cờ bạc đi ra tìm vận may. Điều này có thể được suy luận như sau. Từ khi bệnh độc bùng nổ tới nay đã là 8 tháng. Trong mấy tháng này, phương tiện trồng trọt chăn nuôi đều đã bị tê liệt. Toàn bộ thế giới rơi vào trạng thái miệng ăn núi lở, sinh tồn dựa vào vật tư còn sót lại. Tuy rằng hơn 70% con người ở trên toàn thế giới đều đã thành zombie hoặc là thức ăn của zombie, nhưng vẫn còn hẳn vài triệu người may mắn sống sót, vật tư dù nhiều đi nữa nhưng mà có thể đủ cho chừng đấy con người ăn trong bao lâu. Đã từ lâu, thế giới bây giờ không còn giống như lúc trước, không đủ thụ lực thì sinh tồn như thế nào bây giờ? Các siêu thị, nơi trồng lương thực, công xưởng đều đã trải đầy zombie. Những người không biết sợ tiến vào đó thu thập vật tư đều bị những con zombie biến thành xé thành từng mảng. Hơn nữa, tháng 12 đã gần kề, không có đồ ăn áo ấm, căn bản không có cách nào có thể bình yên vượt qua mùa đông này. So với việc cứ thế mà chết đi thê thảm thì còn không bằng đi liều một phen. Nếu như mà may mắn trở thành người dị năng thì đầu tiên là không cần phải lo lắng sẽ bị lây nhiễm virus. Hơn nữa, sẽ không cần phải chui rúc ở trong các trụ sở ăn nhờ ở đậu, dựa vào một chút xíu vật tư, khó gần lắm mới không bị chết đói kia nữa. Đã có đủ sức mạnh rồi thì còn lo chết đói nữa hay sao? Người ôn suy nghĩ đó ở trong đầu rất nhiều, những người đen suy nghĩ đó biến thành hành động lại cả không ít. Cũng không biết có phải do ý nghĩ thắng là vua, thua làm giặc đã loại bỏ tất cả những người không đưa tiêu chuẩn rồi hay không, mà còn thừa lại đều là những người có ý chí ương ngạnh, thân thể có tố chất tốt. Những người này còn thật sự đánh cược ra vận khí. Trong số những người bị lây nhiễm đó, trong vạn người thì thậm chí có tới tận 3 hay là 4 người gì đó đạt được dị năng, nhờ đó mà thành người dị năng. Trong một tháng ngắn ngủi, nhóm người có dị năng mọc lên như nấm sau mưa, đồng thời bố cục của thế giới cũng đã xảy ra biến hóa lớn. Cuối tháng 12, vào thời khắc tạm biệt của năm cũ chào đón năm mới, gần 10 vạn người dị năng đã không hẹn mà cùng lấy ngày mùng 1 tháng riêng này trở đi gọi thành thế kỷ mới. Những người dị năng tự dưng là tân nhân loại, đồng thời gọi một bộ phận những người không bị lây nhiễm còn sót lại gọi là cựu nhân loại. Vì thế mà lịch sử văn minh của thế giới lại bước sang một trang mới. Mà lúc này, Diệp Man hoàn toàn không biết gì về những chuyện đang xảy ra ở ngoài kia. Cô đang cùng với cả Ân Việt, Lâm Y, Việt Đao, A Hưng đang truyền vào trong một tầng ngầm được cô nhờ bề zombie đào hộ trong một tiệm tạp hóa. Họ quyết định ở trong tầng hầm ấm áp qua một đông cực lạnh này. Gió bấc rít gào, tuyết như là lông ngỗng lất vất rơi xuống, cả vùng đất đã biến thành màu trắng bạc, nước sông đóng băng tựa như là thủy tinh long lánh, đẹp không sao tả xiết. Trên màn hình của tivi là khung cảnh ở bên ngoài do camera thu được, bên ngoài nhiệt độ đã hạ xuống ầm mấy chục độ, trong tầng hầm vẫn rất ấm áp. Đêm 30, uống canh nóng hầm hập, Diệp Man hưởng thụ mà nheo lại mắt. Cho dù ở bên trên hầm ngầm chuyển tới tiếng bước chân lộc cộc cũng có thể ngăn lại tâm trạng đang tốt của cô. Ngày mai là một năm mới, chỉ đáng tiếc là cái tân niên này không được yêu thích cho lắm. Có không ít người đều hy vọng nó vĩnh viễn không tới thì mới tốt đó. Lâm Y uống một ngụm canh, nước canh nóng hầm hập trồi xuống dạ dày, hơi ấm lập tức lan tỏa đến toàn thân. Hắn đã chén xuống, giọng nói có một chút phiền muộn. Mùa đông này thì rằng không có điều gì phải lo, nhưng mà năm sau, cuộc sống cũng không biết có còn gặp phải những cái gì nữa. Đi bước nào hay bước đó, nghĩ nhiều làm cái gì nha? Diệp Man cười cho qua chuyện. Lời còn chưa dứt thì Ân Việt đã nhíu nhíu mày, đặt chén đũa xuống, đứng dậy đi đến trên ghế sofa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Man, giữ chặt tay, kéo cô ra ngoài. Việt Đào thấy thế, chậc chậc lên hai tiếng, vừa nhìn theo bóng lưng của hai người, vừa nói với cả A Hưng. Cậu nói xem, có phải là đại ca đột nhiên đã nghĩ thông, ngộp lâu quá, không chịu nổi nữa, lên tính làm một phát hay không? Cậu nói, chúng ta có nên đi theo, nhìn tí không nhỉ? A Hưng dùng ánh mắt, anh thật là ngu ngốc, quét hắn từ trên xuống dưới. Anh chưa bị đại ca cho ăn hành công khai, lẫn lên lúc đủ hay sao? sao vẫn còn tha thiết tìm cơ hội ăn đập như vậy? Vợ chồng sắp người ta nói chuyện yêu đương mắc mớ gì đến anh cơ chứ? Lời nói 10 phần sắc bén, vết đao ngượng ngùng sờ sờ mũi, không còn nói thêm gì nữa. Lối vào tầng hầm bỗng nhiên truyền tới tiếng nện mãnh liệt, cát đá vì thế mà ồn ồn rớt xuống tán loạn khắp nơi. Lâm Uy nghe thấy tiếng động, sắc mặt đã xanh mét, bật dậy từ trên chỗ ngồi, lấy súng lục từ trong ngực ra, họng súng chĩa thẳng về phía lối vào hầm ngầm. Lúc này trong đại sảnh chỉ còn hắn và A Hưng. Ân Việt đã mang Diệp Man vào trong phòng, Việt Đào thì hưng phấn mà đi nghe lén. Cũng không biết có bao nhiêu người phát hiện ra tầng hầm này, định dùng vũ lực xông vào. Nếu mà thế thì có thể hắn và A Hưng sẽ không chắc chắn có thể đối phó được. Hiển nhiên A Hưng cũng nghĩ đến vấn đề này, hắn gật đầu ra hiệu cho Lâm Uy từ từ lùi về phía sau vài bước, rồi đã nhanh chóng chạy vào trong. Ngay lúc này, tảng đá chặn ở cửa sau khi phải gánh chịu lực đập sức mạnh đã không thể nào chống đỡ nổi, tiếng ầm ầm vang lên, từng mảnh đá vụn rơi xuống, không khí lạnh kèm theo cả băng tuyết từ đó mà thổi vào, giá rét như dao cắt vào mặt đau đớn, cái rét như mà muốn len lỏi vào trong cơ thể. Lâm Uy không chịu nổi mà dùng mình, một bóng dáng cùng lúc nhảy từ ở trên xuống chạm đất mà không có gây bất cứ tiếng động gì. Lâm Uy cảnh giác nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, thầm nắm chặt súng ở trong tay, đầu ngón tay đè lên cò súng. Chỉ cần người kia có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào thì sẽ lập tức nổ súng. Cùng thời khắc đó, người kia cũng đã nhìn thấy hắn. Hắn trợn mắt, nhe răng như là dã thú, mạch máu ở trên cơ thể đã nổi lên, cơ bắp căng chặt, giống như là gặp phải thiên địch vậy. Hành vi cử chỉ của người này sao lại quái dị đến như vậy? Nó khiến cho Lâm Uy cảm thấy hắn không hề giống con người mà giống một con dã thú. Ý nghĩ chỉ vừa mới loay lên thì người đàn ông bỗng nhiệt ở ngực, nhếch miệng lộ ra răng thú rất nhọn. Hắn thất giọng gầm lên rồi tấn công, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng mà Lâm Uy cũng chẳng có vừa. Từ lúc mà phát hiện ra động tác của người kia thì đã nhanh chóng nổ súng. Bang, tiếng súng vang lên, người đàn ông bỗng uốn thân thể, đồng thời ở trên vách tường cũng đã xuất hiện một lỗ thủng. Bang đoang đoang, mấy phát súng liên tục đều rơi vào trong khoảng không. Sắc mặt của Lâm Y nhảy mắt trầm trọng hẳn lên. Hắn trà trộn ở trong giới xã hội đen đã lâu, bản lĩnh dùng súng cực kỳ tốt, nếu mà là người khác chỉ dựa không thể tránh nổi, nhưng mà cái người đàn ông ở trước mắt này tuy rằng cao to nhưng độ dẻo dai lại cao đến một cách kỳ lạ. Chẳng những thế mà cảm giác của hắn còn rất nhạy bén nữa, dường như chỉ trong vòng một giây đã có thể phán đoán được đường đạn, sau đó lé tránh trong chớp mắt. Thấy đạn cứ liên tục bay tới, người đàn ông liền nổi giận, đột ngột hít vào một hơi. Ngay sau đó, chỉ thấy khuôn mặt của hắn dần trở nên vặn vẹo, làn da kéo càng lên, cơ bắp cổ lên thành từng khối, làm cho cơ thể vốn đã cao to càng trở nên khổng lồ hơn. Khuôn mặt cũng đã xảy ra sự biến đổi thật lớn, nhìn thoáng qua vậy mà trông có một chút giống khuôn mặt của sư tử. Lâm Y hít một hơi khí lạnh, cái tên này nhìn sao cũng thấy không giống với cả con người, chắc không phải là sinh vật nào đó trốn ra từ phòng thí nghiệm chứ. Người đàn ông dùng cánh tay cơ bắp chém xuống, bàn tay chặt xuống sinh ra gió thổi trực diện lên mặt, khiến cho Lâm Uy cảm thấy như là bị dao cứa qua. Hắn ôm đầu lăn xuống đất trong hộp thức, chết tiệt. Ân Viện từ trong phòng chạy ra phòng khách, đầu vào mắt chính là cảnh này. Hắn không một chút do dự giơ nắm đấm nặng nề hướng về cái bàn tay của tên kia. Người đàn ông phát ra tiếng gầm nhẹ, hai nắm đấm chạm vào nhau, Ân Việt cũng không chịu yếu thế, gia tăng thêm lực, gần như là cụm nút trên cái bàn ở giữa căn phòng xuất hiện từng vết dạn như mạng nhện, rồi dầm một tiếng, cái bàn nháy mắt vỡ thành từng mảnh. Ân Việt gào lên, cả hai không hẹn mà cùng lúc thu lại tay, hai cặp mắt đầy đề phòng chạm nhau giữa không trung, bắn ra tia lửa điện xèn xẹt. Có chuyện gì thế này? Diệp Man nhìn phòng khách hỗn độn, dường như là mới vừa trải qua một cuộc chiến, bước nhanh đến bên cạnh của Lâm Uy, đang vô cùng chật vật, nhỏ giọng hỏi. Chỗ ẩn nấp của chúng ta bị phát hiện rồi à? Lâm Uy khẽ gật đầu đứng ở bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người kia. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trở nên rất nặng nề, hai phe đều đang dương cung bạc kiếm. Người đàn ông vô tình liếc qua thì chợt nhìn thấy Diệp Man, âm thanh hưng phấn phát ra từ cổ họng, trong phút chốc liền đã ném Ân Việt đang ở phía đối diện, nhìn hắn chằm chằm lên chín tầng mây. Ánh mắt nhìn Diệp Man như gấu thấy mật ong, nóng bỏng tới mức sắp phát sáng. Cái tên này có phải là đang thèm dò dãi Man Man của hắn hay không? Ân Việt đã từng là zombie, tuy giờ đã biến trở lại thành người bình thường, nhưng mà điều này cũng không đại biểu cho việc hắn quên mất những ký ức đó. Bộ dáng của người đàn ông này trong mắt của đám lưu y tối đa cũng chỉ là phản ứng bản năng của một loại zombie nào đó, với mà nhìn thấy đồ ăn, nhưng mà không ai so với cả Âm Tiện thì hiểu được. Lúc mà hắn còn là zombie, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Man, chính hắn cũng mang cái dáng vẻ này. Mà lúc đó, cảm giác của hắn đối với cô vốn không phải là cảm giác thèm ăn khi mà thấy thức ăn, mà là sự hưng phấn khi nhìn thấy một kẻ khác phái. Tên chết bầm này căn bản là đang thèm nhỏ dãi man man của hắn đấy mà. Liên tưởng như vậy, sắc mặt của Ân Việt liền đã thối như là ăn phải phân. Màn màn có tốt như thế nào đều là của hắn hết, từ bao giờ lại tùy tùy tiện tiện để cho một tên ngoại lai tới đây thèm thuồng vậy cơ chứ. Dùng ánh mắt nguy hiểm như muốn chừng chết người kia, Ân Việt hừ mạnh một tiếng. Người đàn ông nghe thấy liền đã khinh thường như cơ thể bé nhỏ của hắn từ trên xuống dưới, dường như cảm thấy hắn không hề có một chút sức cạnh tranh nào, liền khép hờ cả đôi mắt tiếp tục nhìn Diệp Man đầy nóng bỏng. Còn Ân Việt ư, hắn nhìn cũng là lừa đi nhìn. Sao mặt của Ân Việt đen như đáy nồi, đừng tưởng rằng hắn không thấy. Ánh mắt vậy là có ý gì, xem thường nhau à? Rõ ràng là đang xem thường hắn đấy mà. Cái tên này lúc trước dùng ánh mắt đánh giá tình địch mà nhìn hắn, sau đó lại tự so sánh với cả cơ thể cường tráng của mình, rồi quăng cho hắn ánh mắt xem thường vậy. Cái đồ áo ngu si tứ chi phát triển, còn không tự nhìn lại mình mà xem bộ dáng tụ tầng như vậy, Diệp Man thích hắn thì mới là lạ đó. Giống cái xinh đẹp. Người kia gãi cái đầu, hình như là khen giống cái xinh đẹp là không sai thì phải. Từ khi mà hắn sinh ra đến nay, vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm, chưa từng được nhìn thấy một giống cái dễ thương nào. Tôi đa lắm thì chỉ thấy mấy người nhân viên kia khen giống cái loài người là xinh đẹp. Vậy thì chắc là hắn nói đúng rồi nhỉ. Giống cái xinh đẹp, ta tên là Winnis, em là giống cái đẹp nhất mà ta đã từng nhìn thấy, có thể cùng với ta, cái đó. Hai từ giao phối kẹt ở trong miệng, tới tới lui lui, không có cách nào nói ra được. Người đàn ông xấu hổ chọc chọc hai ngón tay với nhau, hai má dần dần đỏ ửng. Ai ra, hình như là đã từng nghe ai nói, theo đuổi giống cái cần phải ra tay trước, nếu chậm thì người khác sẽ cướp mất. Nhưng mà, hắn chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt mỹ lệ của giống cái, thì không thể thốt nên lời mất rồi. Ai nha, người ta xấu hổ quá đi à. Cặp mắt ấy dường như có ma lực, làm cho hắn có cảm giác linh hồn bé nhỏ của mình cũng sắp bị cuốn vào trong đó luôn vậy. Chán chảy xuống ba vạch đen, Diệp Man sầm mặt nhìn chằm chằm vào ai kia, thường thường lén liếc nhìn sang đây, nhưng mà khi đối diện với cả ánh mắt của cô thì nhắm mắt lại rụt về, còn nhăn nhó ngượng ngùng trò trọt hai cái ngón tay. Hơn nữa người này lại còn cao to cường trắng, thần cao hai thước, đầu tóc vàng kim bù dù nữa. Ha ha ha, giống cái rồi còn cả giống cái mỹ lệ nữa. Việt Đào đến sau thiếu chút nữa là cười băng. Tên này từ trong xó xỉnh nào mà trông ra đây vậy? Còn kiểu bắt chuyện này quả thật là kinh điển. Ân Việt nghe vậy thì chỉ thấy cường đố kỵ lập tức từ bàn chân xông lên tới đỉnh đầu, làm cho hắn tức đỏ cả mặt. Mặt cũng đã té lửa, má nó dám chế chọc vào man man của nhà hắn ngay ở trước mặt của hắn. Hắn mà nuốt trôi được cái cục tức này thì hắn không phải là đàn ông. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối. Chào tạm biệt các bạn.